nhưng chúng luôn bị hành động chi phối. 30. Cuộc sống đứng sang một bên và nhường chỗ cho người biết mình đi về đâu và đang đi trên đường đến đó. Khi bạn đã có tầm nhìn về những gì bạn mong muốn đạt được trong cuộc sống, những người khác sẽ không chỉ đứng sang một bên và nhường đường cho bạn, mà họ cũng sẽ tham gia vào hành trình của bạn. Họ sẽ tự nhận ra nhiệt tình và say mê của bạn đối với cuộc sống. Khi bạn nói về những đam mê, những mục tiêu lớn và rõ ràng của mình, họ sẽ thấy sức mạnh của những khao khát trong bạn và họ sẽ đáp lại bằng sự khích lệ, ủng hộ, hoặc họ sẽ đứng sang một bên và nhường đường cho bạn. Mọi người sẽ đều nhận ra rằng bạn sẽ thành công. 31. Chắc chắn là bạn không thể về đích nếu bạn chưa bắt đầu. Có một câu tục ngữ nói rằng cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Có thể bạn biết những người khi đến gần cuối cuộc đời mới nhìn lại và nói rằng tôi chỉ ước mình đã làm mọi chuyện khác đi, giá như tôi biết tận dụng cơ hội đó khi nó đến. Những cuộc đời không trọn vẹn đầy những chữ giá như, chúng là điệp khúc của những cuộc đời hèn nhát đã kết thúc từ trước khi bắt đầu. Cuộc đời đầy rẫy những cơ hội dẫn tới những thành công vĩ đại và thất bại phi thường. Tất cả tùy thuộc vào việc bạn có nắm thế chủ động và tận dụng những cơ hội đến với bạn hay không. Nếu không bắt tay vào hành động, bạn sẽ chỉ có một cuộc sống tầm thường. Đừng trì hoãn thêm nữa, hãy hành động ngay hôm nay. Tháng 6 cơ hội. 1. Cơ hội có cách lạ lùng để lén theo sau người có thể nhận ra và sẵn sàng tiếp nhận nó. Do bản tính tò mò mà một số người có thể nhìn thấy cơ hội, trong khi những người khác lại chỉ nhìn thấy vấn đề. Khi rèn tâm trí mình biết tìm kiếm cơ hội, bạn sẽ thấy mỗi ngày đều có nhiều cơ hội hơn mức bạn có thể nhận, tận dụng được. Cơ hội ở mọi nơi xung quanh bạn. Thay vì phải đi tìm cơ hội sẽ tìm kiếm bạn. Khó khăn lớn nhất của bạn là lựa chọn cho mình những cơ hội tốt nhất. Bước đầu tiên để chắc chắn bạn đã sẵn sàng nhận ra cơ hội khi chúng xuất hiện là bạn phải hiểu rõ năng lực cốt lõi của bản thân. Hãy đánh giá khách quan điểm mạnh và điểm yếu của bạn như thể bạn đang xem xét tờ giấy ủy nhiệm của một người hoàn toàn xa lạ. Hãy xác định bạn giỏi nhất ở lĩnh vực nào và cần phải cải thiện ở lĩnh vực nào. Hãy hạn chế những điểm yếu và phát huy điểm mạnh để khi cơ hội tìm đến, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt chúng. 2. Người sớm nhận ra hạn chế của mình thường là người chậm thấy cơ hội. Nhà sản xuất phim từng nói rằng cạn túi là tình trạng tạm thời, nghèo là suy nghĩ của tinh thần. Cơ hội cũng vậy, việc nhìn nhận tình huống là cơ hội hay cản trở hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Cách bạn nhìn nhận thế giới phản ánh thái độ và tinh thần của bạn. Nếu tập trung vào những điểm còn thiếu sót của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của nỗi sợ, sự nghi ngờ và thất vọng. Nhưng khi tập trung vào điểm mạnh, bạn sẽ làm chủ được dũng khí, sự tự tin và thành công. Tự tin chỉ có thể thay thế tự ti khi ta thật sự nỗ lực và có sự chuẩn bị kỹ càng, thận trọng. Khi bạn bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình, hãy dừng lại một chút để nhìn lại những thành quả đó của bạn. Hãy xác định mọi kinh nghiệm có thể giúp bạn trong tình hình hiện tại. Khi áp dụng những kiến thức và hiểu biết của bạn đã tích lũy được thì không có trở ngại nào mà bạn không thể vượt qua. 3. Đừng bao giờ cho rằng thế giới không cho bạn cơ hội. Chẳng bao giờ có chuyện cơ hội trao tận tay cho bạn. Bạn cần tạo ra nó, cơ hội có mặt nhan nhản ở khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống và dành cho tất cả mọi người. Đó có thể không phải là những cơ hội mà bạn thích, nhưng mỗi cơ hội bạn đón nhận đều dẫn tới những cơ hội lớn và tốt hơn. Những trở ngại tâm lý có thể khiến bạn phải khám phá những lãnh thổ xa lạ với mọi người, nhưng chúng có thể có nghĩa và bạn có những cơ hội mà người khác không bao giờ có thể tìm thấy. Hãy nghĩ tới Hawking. Ông không thể nói và viết, nhưng đã để lại những nghiên cứu tuyệt vời về tự nhiên vũ trụ bất chấp bệnh tật. Những người nhiệt tình tiếp nhận công việc và sự nghiệp luôn tìm thấy nhiều cơ hội. Ngược lại, những người luôn than phiền rằng chẳng ai cho họ một cơ hội nào thường chỉ là những người quan sát cuộc sống. Khi bạn quyết tâm không để ai quyết định cho tương lai của mình, khi bạn không cho phép bản thân nhụt chí trước những thất bại tạm thời, bạn đã vạch sẵn con đường đi đến thành công, cơ hội luôn ở đó chờ bạn. 4. Nếu đó không phải là việc bạn cần làm, có lẽ nó chính là cơ hội của bạn. Ai đó đã từng quan sát và kết luận rằng lý do khiến chúng ta không nhận ra cơ hội là vì cơ hội thường ẩn mình trong những vấn đề nan giải. Khi một khách hàng, đồng nghiệp hay ông chủ bạn có vấn đề, đó có thể là một cơ hội có giá trị rất lớn đối với bạn. Với người đang gặp vấn đề rắc rối, chuyện công ty bạn được cơ cấu như thế nào hay ai là người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề không phải là điều quan trọng. Tất cả những gì người đó muốn chỉ là giải quyết được tình huống khó khăn. Lần đầu khi khách hàng, đồng nghiệp hay ông chủ của bạn nhờ bạn hỗ trợ việc gì nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của bạn, thay vì giới thiệu người nào đó, hãy nhận lời giúp đỡ họ, hãy đặt mình vào vị trí của người thật sự giải quyết vấn đề đó và chủ động sáng tạo tìm ra câu trả lời giải quyết vấn đề hoặc giữ cho dự án tiếp tục suôn sẻ. 5. Cơ hội thường gõ cửa chỉ để biết chẳng ai có ở sau cánh cửa. Thế giới đầy rẫy những người kém may mắn không thể nghe thấy tiếng cơ hội gõ vào tai cửa vì họ đang bận mua vé xổ số. Họ chưa bao giờ học được điều mà Ricky, tổng giám đốc của Douglas từ năm 1942 đến năm 1950, đã từng quan sát được: may mắn là phần còn lại của dự định. Bạn sẽ thấy mình may mắn hơn khi chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những cơ hội. Đã bao lần bạn có ý tưởng tuyệt vời nhưng lại không hành động gì, để rồi sau này mới phát hiện ra ai đó cũng đã sử dụng ý tưởng ấy để thành lập một doanh nghiệp, để được thăng tiến hay để tìm được một công việc tốt hơn. Từ bây giờ hãy quyết tâm hành động. Khi bạn có một ý tưởng hay, đừng chờ đợi điều gì đó xảy ra, hãy hành động để nó xảy ra. 6. Người tháo vát luôn khiến cơ hội phù hợp với nhu cầu của bản thân. Khả năng nhận ra cơ hội là yếu tố quan trọng của thành công, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Một ý tưởng chỉ có thể có giá trị nếu nó được bạn biến thành hành động. Những người thành công vĩ đại biết rằng có nhiều cách để tận dụng cơ hội. Họ đánh giá và nhào nặn nó phù hợp với khả năng của mình, hoặc họ hình thành một nhóm nhỏ những người có kỹ năng cần thiết để tận dụng được cơ hội đó, làm bất cứ việc gì cần thiết để nó phát huy tác dụng. Hiếm khi chỉ có một điều duy nhất đúng trong kinh doanh, thường thì có rất nhiều câu trả lời đúng. 7. Cơ hội chẳng tốn công tìm kiếm người lãng phí thời gian vào những hoạt động nhàn rỗi hoặc phá hoại. Bằng cách nào đó, cơ hội dường như luôn hút về phía những người bận rộn, những người hiếm khi hài lòng với những gì họ đã có. Về mặt logic, có vẻ như cơ hội sẽ nỗ lực tìm kiếm những cá nhân có nhiều thời gian rảnh rỗi, chứ không xuất hiện trước mặt những người đang bận rộn với việc thực hiện hoài bão của riêng mình. Chúng ta thường nghĩ cơ hội là người sống, là vật chuyển động, là điều gì đó chủ động tìm kiếm người nhận. Nhưng trên thực tế, điều ngược lại mới đúng. Cơ hội là những ý tưởng hoặc là những khái niệm chỉ tồn tại trong tâm trí của những người nhận ra nó. Khi bạn không có mục tiêu hay kế hoạch, cơ hội chẳng có ý nghĩa gì đối với bạn. Chúng chỉ trở thành cơ hội khi bạn nhận ra chúng là những ý tưởng mà nếu bạn thực hiện thì bạn sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. 8. Cơ hội không quan tâm đến những người chủ động phát hiện ra nó. Trong xã hội tự do và dân chủ, số cơ hội thành công là vô hạn. Trong mọi doanh nghiệp và ngành nghề, có vô số cơ hội để sáng tạo ra phẩm mới, để cải thiện quá trình quản lý và sản xuất, để đem lại dịch vụ tốt hơn, đối thủ cạnh tranh, v.v. Nhưng mọi cơ hội sẽ nhanh chóng trôi đi, trừ khi ai đó nắm bắt được và bắt nó phải hoạt động. Bất cứ khi nào bạn đối mặt với một vấn đề khó khăn, hãy ngừng lại một chút và tự hỏi bản thân rằng, ẩn sau vấn đề này là cơ hội gì? Khi tìm thấy cơ hội, bạn sẽ bỏ xa các đối thủ cạnh tranh của mình. 9. Những người không nắm bắt cơ hội hiếm khi có cơ hội cho bản thân mình. Thành công luôn tiềm ẩn nguy cơ. Bạn cần phải nắm bắt cơ hội bằng cách đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức của bản thân. Nó đòi hỏi bạn phải trân trọng và thấu đáo trong những phân tích về cơ hội. Nhưng đừng để sự chần chừ cản bước bạn. Bạn sẽ chỉ nhận ra cơ hội nếu bạn sẵn sàng cân nhắc và mạo hiểm thời gian, tiền bạc và công sức. Bởi sau khi đã làm việc chăm chỉ để phát triển một ý tưởng mạo hiểm, hiển nhiên bạn sẽ nhận ra giá trị của nó. Nhưng hãy hồi tưởng nó sẽ trở nên vô dụng như thế nào nếu bạn không đưa nó vào sử dụng. Tự tin giúp bạn có dũng khí để đối mặt với nguy cơ và dám hành động khi cơ hội xuất hiện. chẳng ai trên trái đất này có thể áp thành công lên bạn. Bạn chỉ tìm thấy nó khi chủ động tìm kiếm nó. 10 cơ hội giúp bạn đặt một chân vào cánh cửa thành công, nhưng nó không phá vỡ cánh cửa đó cho bạn. Cơ hội không phải là những cọc tiền từ trên trời rơi xuống, trúng xổ số có thể khiến bạn đột nhiên trở nên giàu có. Còn dắt mặt một cơ hội có nghĩa là bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ. Khi huấn luyện tâm trí mình quen với việc nhận biết cơ hội, bạn sẽ hiểu được rằng mọi cơ hội thường có liên quan tới việc tận dụng một tiềm năng nào đó, hoặc tốt hơn thúc đẩy sản xuất hay khai phá một thị trường mới. Đây chính là lý do tại sao sáng tạo lại quan trọng như vậy. Bạn cần phải chuẩn bị hành động ngay khi bạn nhận ra cơ hội. Hành động có thể đơn giản chỉ là điều tra sâu thêm, hoặc cũng có thể là một thương vụ bán liền tay. Tuy nhiên mọi cơ hội đòi hỏi có thời gian và nỗ lực để phát triển. 11. Cơ hội không bao giờ đến với những người do dự. Người thành công thường biết quyết đoán. Khi cơ hội đến với họ, họ đánh giá nó cẩn thận, đưa ra quyết định và có hành động phù hợp. Họ biết rằng do dự làm tốn thời gian, đáng ra có thể dùng vào những nhiệm vụ, năng suất khác. Họ cũng tránh những nguy cơ không cần thiết bằng cách dần thực thi quyết định của mình. Họ thường không đưa ra mọi quyết định ngay từ đầu. Mỗi hành động là một thành phần thành công của một hành động trước đó. Người ta nói rằng Franklin, một trong những người thông thái nhất nước Mỹ, thường sử dụng một phương pháp đơn giản để đưa ra những quyết định khó. Ông kẻ một đường ở giữa, chia tờ giấy ra làm hai. Một bên ông liệt kê những điểm lợi của quyết định, một bên ông liệt kê những điểm hại. Ngoài việc đơn giản hóa quá trình ra quyết định, danh sách liệt kê đó còn là hình ảnh minh họa của những thuận lợi và bất lợi của bất cứ quyết định nào, bất chấp tính phức tạp của nó. Ảnh hưởng của quyết định do đó có thể được đánh giá nhanh chóng và dễ dàng. 12. Bạn chờ thành công đến hay bạn ra ngoài tìm xem nó đang trốn ở đâu? Nếu bạn đang chờ thành công đến tìm bạn, bạn sẽ sớm thất vọng nặng nề. Thành công hiếm khi mặc định thuộc về ai, và nó cũng không bao giờ bất ngờ chộp lấy bạn. Bạn cần phải chuẩn bị và chủ động tìm kiếm nó nếu bạn đạt được bất cứ thành công nào trong đời. Hãy tỉnh táo trước những thay đổi trong doanh nghiệp hoặc công việc của bạn. Hãy đặt mua tạp chí kinh doanh và tạp chí chuyên ngành. Hãy tham gia các hiệp hội ngành nghề hay các cộng đồng nghề. Và hãy quen với những chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn hoạt động để luôn cập nhật về những tiến trình mới. 13. Chẳng thể làm gì nhiều cho những người không nỗ lực vì bản thân mình. Một trong những chìa khóa của thành công là chủ động cá nhân. Hầu hết mọi người, bao gồm cả những người đóng vai trò quan trọng với những thành công bạn đạt được trong đời, cũng sẽ không toàn tâm toàn lực hỗ trợ và giúp đỡ bạn trừ khi bạn chủ động. Nếu bạn thấy điều gì cần phải hoàn thành, hãy hoàn thành ngay lập tức. Nhà sáng lập Wendy Thomas đã nói, một chút chủ động sẽ giúp cải thiện may mắn chính là trong 10 ngày của bạn. 14. Làm việc nhỏ là bước đầu tiên để hướng tới việc lớn. Thành công là một quá trình chứ không phải là một sự kiện. Thành công lớn chỉ để đạt được sau một chuỗi những thành công nhỏ. Hầu hết chúng ta mỗi lần chỉ được thăng cấp một bậc và chúng ta nỗ lực hết mình để leo lên cao. Khi bắt đầu sự nghiệp, chúng ta được giao những nhiệm vụ tương xứng với kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Khi chứng tỏ được giá trị của bản thân đối với tổ chức, dần dần chúng ta được giao phó những dự án lớn hơn, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. Khi bạn gánh trên mình trọng trách của một vị trí, hãy hoàn thành trách nhiệm và hãy để ý tới vị trí tiếp theo. Ngày nào cũng nỗ lực hết mình trong công việc, nhưng luôn tạo lập kế hoạch cho tương lai. Hãy xem mỗi ngày là một cơ hội học hỏi điều gì đó giúp bạn tăng giá trị bản thân đối với công ty hoặc tổ chức, để đến lúc thăng chức, bạn sẽ là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu ông chủ. 15. Đừng hỏi ông chủ của bạn tại sao bạn không được thăng chức. Hãy hỏi người biết rõ điều đó nhất là bản thân bạn. Chỉ một người có thể chịu trách nhiệm cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, đó chính là bạn. Người ta nói rằng Lia Koka đã viết toàn bộ kế hoạch sự nghiệp của mình trên mặt sau tấm danh thiếp của ông. Trên đó là những vị trí mà ông kỳ vọng đạt được và thời gian ông dự định đạt được tâm nguyện. Cho tới khi ông trở thành CEO của công ty, người thành công biết họ cần phải tạo ra cơ hội của chính mình và sẵn sàng đón nhận khi chúng đến. Một số tổ chức xác định rõ ràng lộ trình phát triển cho mình trong khi số khác lại không coi việc đó như nếu bạn nghiên cứu những người có vị trí cao trong công ty, bạn có thể nhanh chóng xác định được kiểu kinh nghiệm và kiến thức bạn cần nâng cấp. Nếu bạn làm việc cho một công ty xứng đáng, công ty truyền cảm hứng cho bạn và khiến bạn cảm thấy hứng khởi, hãy xác định bước tiến là sự nghiệp bạn muốn và nỗ lực hoàn thiện bản thân để có thể đáp ứng được công việc mà bạn muốn. Bạn đang chờ đợi điều gì và tại sao bạn chờ đợi nó? Có quá nhiều người dành cả đời chờ đợi ngày tuyệt vời. Khi cơ hội tự đến trình diện trước mặt họ, khi đã quá muộn, họ nhận ra rằng ngày nào cũng có những cơ hội cho những người biết tìm nó. Nếu bạn chưa hình thành kế hoạch cho mục tiêu của đời mình, thì đừng lãng phí thêm một chút nào nữa. Khi bạn có mục tiêu xác định được kích thích bởi một khao khát cháy bỏng, chẳng gì có thể cản đường bạn. Khi bạn biết mình muốn gì và dự định làm gì để đạt được nó, cuộc sống sẽ đồng ý với những điều khoản của bạn và không gây cản trở gì cho bạn nữa. 17. Hãy sống như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn, và bạn sẽ biết tôn trọng cơ hội hơn. Nếu bạn chỉ sống thêm được một ngày nữa trên trái đất này, các giác quan của bạn sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Niềm vui đơn giản của cuộc sống cũng có thể trở nên tuyệt vời đến không ngờ. Mọi khoảnh khắc đều trở thành cơ hội cho bạn sử dụng tối ưu khoảng thời gian đó với gia đình và củng cố mối quan hệ với bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Mọi suy nghĩ sẽ sắc như tia laser trong tinh thần tập trung cao độ ngày hôm đó. Hôm nay là ngày cuối cùng đối với cơ hội của ngày hôm nay, đừng để chúng vụt khỏi tầm tay bạn. 18. Bất hạnh đều bắt nguồn từ việc sử dụng sai thời gian. May mắn duy nhất trong cuộc đời này là do bạn tự tạo ra cho mình. Chỉ khi ở trong sòng bạc, may mắn mới thuộc về người khác. Trong cuộc sống thực, vận may luôn ưu ái cho những người sử dụng thời gian một cách thông minh để theo đuổi mục tiêu của mình và lấp đầy mỗi ngày bằng hiệu quả của công việc. Vận xui ập xuống đầu những kẻ lãng phí thời gian và năng lượng tinh thần để trông chờ những cơ hội ngẫu nhiên. Tất cả chúng ta, ai cũng như ai, đều có 24 tiếng mỗi ngày. Hầu hết chúng ta đều dành 8 tiếng để làm việc và 8 tiếng để ngủ. Điều bạn làm với 8 tiếng còn lại có ảnh hưởng quan trọng tới mức độ thành công bạn đạt được trong đời. 19. Điều thú vị nhất về tem thư là nó luôn gắn với thứ nó được gắn vào. Một chiếc tem thư nhỏ bé, tầm thường lại là một ví dụ tốt cho điều có thể đạt được nếu bạn gắn bó mật thiết với công việc cho tới khi hoàn thành được nó. Được dán ở góc phong bì nơi ít người để ý, tem thư giúp duy trì việc vận chuyển cho tới khi đến được địa chỉ cuối cùng. Không thể tính được ảnh hưởng của bạn đến công ty, gia đình hay tổ chức nếu bạn kiên định theo đuổi mục tiêu cho tới khi đạt được nó. Trong quá trình thực hiện mục tiêu ấy, dù đã rất nỗ lực nhưng chắc chắn là bạn sẽ vấp phải những trở ngại. Khi đó, hãy nhớ tới chiếc tem nhỏ bé, không có gì nổi bật, và hãy gắn bó với công việc cho tới khi hoàn thành nó. 20. Ai cũng có thể bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong công việc, nhưng người giỏi không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi anh ta giành được chiến thắng. Con đường tới thành công luôn luôn trong gai. Nếu thành công dễ dàng thì ai cũng có được thành công rồi. Tiền vệ chuyên nghiệp chơi cho giải bóng bầu dục nhà nghề ở Mỹ nhớ lại khi anh chơi cho đội, không ngày nào anh không muốn từ bỏ vì con đường quá chông gai và phải hy sinh nhiều. Và tất nhiên anh không bỏ cuộc, anh sẵn sàng trả giá vì anh quyết tâm đạt được thành công. Người giỏi thật sự không bao giờ bỏ cuộc. Cạnh tranh chỉ kích thích họ và trở ngại chỉ củng cố thêm cho quyết định thành công của họ mà thôi. Nếu bạn chưa đạt được thành công trong cuộc sống, chỉ có thể là do bạn sẵn sàng chấp nhận những điều kiện kém hơn. Bạn có thể không phải là người đầu tiên chạm vạch đích mỗi lần bạn cố gắng, nhưng nếu bạn vẫn trụ lại trong cuộc đua, cuối cùng bạn sẽ thành công. 21. Thành công luôn là điều có thể đối với những người không ngừng chiến đấu. Julius từ lâu đã ao ước thống trị người Anh. Ông đã đi thuyền tới Islands, âm thầm chuyển quân và nhu yếu phẩm cần thiết lên bờ, rồi ra lệnh đốt cháy toàn bộ tàu thuyền. Sau đó ông triệu tập toàn bộ quân lính và nói: giờ là lúc quyết định thắng bại, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Chỉ với một mệnh lệnh duy nhất đó, ông đã đảm bảo thành công cho chiến dịch của mình. Ông biết rằng những người không có lựa chọn nào khác hay không chấp nhận lựa chọn nào khác luôn là người chiến thắng. Nếu bạn thấy mình trong tình huống mà chiến thắng dường như là điều không thể, bạn có thể thay đổi động cơ của mình bằng cách phát triển một chuỗi hành động lựa chọn. Nếu mục tiêu của bạn không chịu khuất phục trước sự tấn công trực diện, hãy thử cách tiếp cận gián tiếp. Trong cuộc sống có rất ít vấn đề không giải quyết và cũng có rất ít trở ngại không nhường đường cho những người quyết tâm, kiên định, có kế hoạch đủ linh động để đối phó với những điều kiện thay đổi lên mục tiêu. 22. Tự nhiên chỉ chịu nhường những bí mật quan trọng của nó cho người nào quyết tâm khám phá chúng. Lĩnh vực khoa học có lẽ luôn là minh họa tốt nhất cho cách thành công đến với những người biết áp dụng nguyên tắc suy nghĩ chính xác với nỗ lực, quyết tâm và kiên định. Người ta nói rằng nhà sáng chế vĩ đại người Mỹ Thomas Edison đã thất bại hàng vạn lần khi nỗ lực tạo ra loại bóng đèn điện có thể hoạt động được. Ông học hỏi từ mỗi thất bại và từ chối bỏ cuộc cho tới khi thành công. Những điều mang tính đột phá vẫn xảy ra hàng ngày vì những người có quyết tâm vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Rất lâu sau, khi mọi người đã bỏ cuộc và về nhà, có thể bạn sẽ không tạo ra bóng đèn điện hay loại siêu máy vi tính tiếp theo, nhưng bạn có thể tìm thấy những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề cũ nếu bạn kiên định và nhất quán áp dụng những nguyên tắc thành công. 23. Trước khi lo lắng tới việc làm thế nào để được nhận nhiều hơn, hãy nghĩ xem làm cách nào bạn có thể làm việc tốt hơn và bạn không cần phải lo lắng khi bạn dành thời gian và công sức để làm hết sức mình mọi việc. Thay vì phải suy nghĩ cách lập luận sao cho thật thuyết phục để giải trình, bạn sẽ nhận ra được nhiều thứ hơn cho những gì bạn làm. Việc tăng lương sẽ tự động xuất hiện khi bạn tiếp cận với mọi công việc bằng sự nhiệt tình và tinh thần hợp tác thân thiện. Bạn đã tự khiến mình nổi bật so với những người mà lo lắng chính yếu của họ chỉ là những bữa sáng, những khoản lợi nhuận tiền lương và thời điểm từ bỏ. Đừng bao giờ than phiền về tình trạng hay tiền lương của bạn với bất kỳ ai, kể cả là bạn thân nhất của bạn. Lời than phiền cuối cùng có thể đến tai ông chủ của bạn. Bạn muốn có kiểu nhân viên nào trong số những nhân viên sau đây? Một người luôn than phiền hay một người luôn luôn vui vẻ, đáng tin và rất được việc? 24. Người ta nói rằng Henry Ford hứa cho bất cứ người nào 25.000 đô nếu người đó có thể chỉ cho ông biết làm cách nào có thể tiết kiệm được 1 đô và một con ốc trong mỗi chiếc xe mà ông tạo ra. Ám ảnh của Henry trong việc giảm chi phí và tăng năng suất giúp ông tạo ra được chiếc ô tô đầu tiên mà người bình thường cũng có đủ khả năng tài chính để mua được, và dẫn tới việc xây dựng một hệ thống mạng lưới rộng lớn, đường cao tốc có ảnh hưởng khai sinh đối với xã hội hiện đại. Nó cũng hình thành nên giai đoạn quản lý chất lượng toàn diện và những chương trình cải tiến liên tục được xem là phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay. Hẳn chúng ta đều được khuyên là nên học hỏi từ những bài học mà ngành công nghiệp ô tô đã rút ra được những năm gần đây. Sự tập trung đến mức ám ảnh về những nhu cầu và mong muốn của khách hàng giúp chúng ta trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Liên tục cải tiến được xem là điều cần thiết trong mọi ngành công nghiệp, và chất lượng là yêu cầu tối thiểu trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Lãnh đạo là người biểu hiện đặc biệt xuất sắc trong một cuộc cạnh tranh mọi mặt của doanh nghiệp. 25. Hãy chỉ cho tôi cách tiết kiệm được một xu trong bất cứ hoạt động nào của nhà máy. Tôi sẽ chỉ cho bạn biết làm thế nào để sớm được đề bạt. Khi tìm cách tiết kiệm tiền cho công ty, bạn đã suy nghĩ giống như người quản lý hay người chủ sở hữu. Bất cứ người quản lý nào ý thức được bảng lương của mình đều biết rằng trong hoạt động sản xuất, việc tiết kiệm chỉ vài xu nhỏ trong bất cứ quá trình nào cũng có thể đem lại hàng nghìn đô la. Cá nhân nào có thể tìm ra cách tiết kiệm được hàng nghìn đô la cho công ty, cá nhân đó chắc chắn xứng đáng được thăng chức. Người tốt nhất có thể cải tiến năng suất trong công việc của bạn chính là bản thân bạn. Không ai hiểu rõ công việc của bạn như bạn. Hãy khuyến khích bản thân liên tục cải tiến bằng cách cạnh tranh với chính bản thân mình. Khi bạn thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, hãy tìm những phương pháp có thể giúp bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đó. Hãy sử dụng khoảng thời gian của bạn tiết kiệm được để phân tích những phần trong công việc của bạn. Tình nguyện giúp đỡ người có nhiệm vụ khó khăn hoặc tốn thời gian hay đảm nhận nhiệm vụ mới, nhiều thử thách hơn. 26. Rất nhiều người thành công đã tìm thấy cơ hội trong khó khăn và thất bại, những cơ hội mà họ không thể nhận ra trong những tình huống thuận lợi hơn. Johnson đã từng quan sát thấy rằng viễn cảnh bị treo cổ giúp tập trung tinh thần tốt hơn. Bạn có thể phát hiện ra rằng bộ não bạn sắc bén nhất khi phải đối mặt với những khó khăn lớn. Tuyệt vọng thường chứng tỏ rằng bạn thực sự tốt hơn bạn nghĩ, trừ ngoại lệ là khi sự sống hay sức khỏe của bạn bị đe dọa. Hiếm có tình huống nào đòi hỏi có hành động tức thời khi thế giới dường như đang ngầm hại bạn. Hãy dừng lại một chút để suy nghĩ thông suốt cả tình huống, sau đó hãy phát triển một kế hoạch hành động thích hợp nhất, kế hoạch có khả năng thành công cao nhất. 27. Đừng xem thường chi tiết nhỏ, hãy nhớ rằng vũ trụ và tất cả những gì trong đó đều được tạo thành từ những phân tử nhỏ nhất. Người ta thường nói, việc nhỏ không xuôi, việc lớn khó thành. Đó là một cách khác để nói, mọi việc đều được hợp thành từ rất nhiều chi tiết nhỏ. Bất cứ chi tiết nào nếu bị coi thường cũng có thể tạo ra vấn đề nghiêm trọng về sau. Nếu bạn gặp rắc rối khi phải chi phối với những thứ nhỏ nhặt, công việc mất, giấy tờ, tài khoản chi tiêu và những chi tiết vụn vặt khó chịu khác, hãy dành một khoảng thời gian trong vòng tròn công việc hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng của bạn để giải quyết những nhiệm vụ không mấy dễ chịu đó. Hãy chuẩn bị tinh thần cho bản thân mình để đối phó với nhiệm vụ đó, và bạn có thể phát hiện ra rằng bạn có thể giải quyết chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thậm chí bạn có thể còn thấy công việc đó có vẻ không khó chịu như bạn nghĩ. Công việc chẳng đem lại cho bạn nhiều hơn những gì bạn mang lại cho nó. Bất kỳ công việc nào cũng tiềm ẩn cơ hội phát triển. Bạn sẽ hoàn thiện bản thân nếu biết tiếp cận bất cứ công việc nào với thái độ cầu tiến và học hỏi. Con người cũng giống như mọi ngành kinh doanh, muốn đứng vững và phát triển, bạn buộc phải tiếp nhận công nghệ mới, đối thủ mới và vô vàn những thay đổi khác vẫn diễn ra hàng ngày. Nếu bạn không học hỏi và cải thiện công việc của mình, bạn sẽ dậm chân tại chỗ và tụt lại đằng sau. Đứng im là điều không thể. Hãy xem mỗi ngày như một cơ hội để cải thiện bản thân, học hỏi những điều mới mẻ và làm những việc tốt hơn bạn đã từng làm trước kia trong một tổ chức năng động. Mọi việc có thể luôn thay đổi, hãy chấp nhận những thay đổi này như một phần cần thiết của doanh nghiệp, một phần khiến cho cuộc sống trở nên thú vị và hưng phấn hơn. Bạn sẽ thấy công việc của bạn thú vị hơn và quả thật, bạn sẽ thấy nó làm cho bạn nhiều hơn là bạn làm cho nó. 29. Khả năng là điều tuyệt vời hơn tiền bạc, vì nó vừa không mất đi, vừa không thể bị đánh cắp. Nếu bạn nghiên cứu cuộc đời của tất cả những người thành công, bạn sẽ thấy rằng họ hiếm khi trèo lên đỉnh doanh nghiệp hay ngành nghề của họ rồi đứng im ở đó. Trong suốt sự nghiệp, họ thường trèo lên đỉnh rồi thi thoảng rơi xuống đáy. Nhưng họ biết rằng điều duy nhất đưa họ đến nơi họ đang đứng, khả năng của họ vẫn luôn ở đó để giúp họ leo lên đỉnh. Khả năng là điều duy nhất sở hữu của bạn, không ai có thể tước nó khỏi bạn. 30. Khi bạn đóng cánh cửa chặn những suy nghĩ tiêu cực, cánh cửa cơ hội sẽ mở ra cho bạn. Bản chất của cơ hội đơn giản là nó từ chối gắn liền với những người có suy nghĩ tiêu cực, thậm chí tiêu cực không thể chấp nhận được những cơ hội kinh doanh mới thú vị, không thể tạo ra được những sản phẩm mới và sáng tạo, không thể giải quyết được những vấn đề khó khăn, không thể viết được những bản nhạc hay, cũng như không thể tạo ra được những tác phẩm nghệ thuật. Tất cả những hoạt động này đều đòi hỏi phải có niềm tin tích cực và bản thân và khả năng của bản thân. Khi tiếp cận mọi thử thách với thái độ tích cực, bạn sẽ luôn khám phá ra những cơ hội mà người khác đã bỏ qua. Hãy tận hưởng những thành công của bạn và hãy nhớ tới chúng khi gặp khó khăn. Hãy thoải mái với suy nghĩ bạn đã thành công trong quá khứ và hoàn toàn có thể lặp lại điều đó. Bạn có thể làm được nếu bạn nghĩ mình có thể. Tháng 7. Sức mạnh của tình bạn. 1. Trừ khi bạn là một sĩ quan quân đội, bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn bằng yêu cầu thay vì ra lệnh. Quân đội dành rất nhiều thời gian để đào tạo người ta phải tuân theo mệnh lệnh mà không thắc mắc gì. Đó là một phẩm chất cần thiết của người lính. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, mọi việc không diễn ra như vậy. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị và chính quyền địa phương đã học được rằng người thường sẽ làm được những nhiệm vụ phi thường khi họ được nhờ chứ không phải là được ra lệnh làm như vậy. Ngay cả khi quản lý người khác, bạn cũng sẽ thành công hơn nếu bạn biết chuyển mệnh lệnh của mình thành những yêu cầu, những cụm từ như bạn có phiền hay tôi có thể nhờ bạn giúp đỡ về, vân vân. Hoặc luôn luôn hiệu quả làm ơn sẽ đảm bảo thành công thường xuyên hơn so với việc đe dọa những người làm việc cho bạn. Và cần sự giúp đỡ từ những người mà bạn không có quyền kiểm soát, bạn sẽ thấy họ phản ứng lại nhiều khi được yêu cầu chứ không phải là khi được ra lệnh. 2. Không ai có thể đưa ra chỉ dẫn trừ khi người đó biết làm sao để chỉ dẫn và thực hiện những chỉ dẫn đó. Một phẩm chất cần thiết của nhà lãnh đạo là khả năng thuyết phục người khác đồng nhất mục tiêu của họ với mục tiêu của mình, mình cũng như mục tiêu của tổ chức, cho tới khi bạn, chính bản thân bạn có thể gia nhập lực lượng của những người khác vì một mục tiêu chung. Bạn sẽ không bao giờ có thể thuyết phục họ thuận theo mục đích của bạn. Nhà lãnh đạo hiệu quả là người nhận ra giá trị của việc làm, việc nhóm và học cách tuân theo chỉ dẫn trước khi bắt người khác làm theo chỉ dẫn đó. Người lãnh đạo tốt sẽ nêu gương để chỉ ra cách trông chờ người khác hành xử như thế nào. Dù rằng quân lính có thể được đào tạo để tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện, người chỉ huy không thể đơn giản đẩy họ vào cuộc chiến mà bạn không thể bắt người khác làm theo bạn. Bạn cần kéo họ đi cùng bạn khi bạn thể hiện rằng mọi lời nói và hành động rằng bạn là người như vậy. Người có thể làm vì sự tốt hơn của toàn bộ tổ chức, những người khác sẽ đi theo bạn. 3. Sẵn sàng hợp tác đem lại sức mạnh lâu dài, còn hợp tác do bắt buộc chỉ đem lại sự thất bại. Chẳng có nền văn minh nào dựa trên sự đối xử bất công giữa những người trong nền văn minh đó lại có thể tồn tại lâu dài được. Một nhà tài phiệt có thể buộc một người khác hợp tác trong một thời gian nhưng lại không bao giờ có sức mạnh bền vững. Chỉ khi bạn tạo ra và duy trì một tổ chức hoặc một công ty dựa trên sự công bằng và bình đẳng giữa mọi thành viên thì bạn mới tạo dựng được thứ sức mạnh tồn tại lâu dài. Cách tốt nhất để đảm bảo cam kết và kéo dài hợp tác giữa mọi người là ứng dụng nguyên tắc vàng. Đó là học thuyết quản lý thành công và trường tồn nhất từng được phát triển. Khi đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử, nếu bạn ở trong tình huống của họ, bạn sẽ truyền cảm hứng cho lòng trung thành và hợp tác lâu dài. Hãy đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Hãy đối xử tốt với họ, hãy để họ làm việc của họ và họ sẽ đem lại điều kỳ diệu cho bạn. 4. Hãy cố gắng nói với ông chủ về điều bạn thích và xem ông ta sẵn sàng giúp bạn từ bỏ những điều bạn không thích như thế nào. Trong những năm gần đây đã có nhiều bước tiến dài vượt qua mối quan hệ đối nghịch truyền thống giữa nhân viên và ông chủ. Cuối cùng chúng ta cũng học được rằng khi tập trung phục vụ khách hàng tốt hơn, tất cả mọi người đều giành chiến thắng. Khi bắt đầu tập trung vào một điều tốt thay vì điều dở trong công ty của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên với tốc độ thành công của mình và chẳng mấy chốc bạn sẽ truyền lại cho nhân viên của mình cách bạn đã làm công việc cũ như thế nào. 5. Hợp tác thân thiện giúp bạn tiến xa hơn trong bất cứ thị trường nào. Khi bạn đối xử tôn trọng và lịch sự đối với đối thủ cạnh tranh, hầu hết họ sẽ đáp lại bằng sự tử tế và kết quả là chúng ta sẽ có một ngành công nghiệp ổn định, năng suất đem lại lợi nhuận. Ngược lại, một ngành công nghiệp hay một thị trường được cấu thành từ những đối thủ cạnh tranh, tranh bạo lực, tàn nhẫn thì nó sẽ nhanh chóng hủy hoại. Khi được hỏi sản phẩm hay dịch vụ của bạn khác so với sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ như thế nào, hãy nói về đối thủ với thái độ lịch sự và tôn trọng và sử dụng câu hỏi đó để chuyển cuộc thảo luận sang công ty và sản phẩm của bạn. Bạn phải nhìn nhận ưu điểm của người khác và hãy tiếp tục cạnh tranh. Nếu bạn than phiền quá nhiều về sự cạnh tranh giữa hai bên, khách hàng tiềm năng của bạn sẽ thắc mắc họ đã bỏ lỡ điều gì và sẽ không mua cho tới khi họ đã so sánh được sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác. 6. Không ai có thể thành công và duy trì được thành công nếu không có sự hợp tác thân thiện của những người khác. Ngày nay, khi mọi người đều phụ thuộc vào nhau, khó có cá nhân trong tổ chức ngành nghề hay doanh nghiệp nào có thể đạt được thành công lớn mà không có sự giúp đỡ của những người khác. Cách tốt nhất để có được sự hợp tác thân thiện là cho đi trước khi nhận lại. Khi bạn khuyến khích và giúp đỡ người khác phát triển sự nghiệp, thì hầu hết mọi điều sẽ trả ơn khi bạn cần sự giúp đỡ của họ. Hãy hào phóng cho đi và bạn sẽ được nhận lại sự tử tế. 7. Muốn nhân viên hợp tác thì trước hết lãnh đạo phải nêu gương. Trong hầu hết các doanh nghiệp lớn, lượng thời gian và năng lượng dành cho đối thủ cạnh tranh là rất lớn. Khi những người đứng đầu trong công ty cạnh tranh với nhau thì nguồn lực lãng phí vô cùng lớn. Sự tập trung mang tính tiêu cực có thể khiến công ty bỏ lỡ cơ hội. Nhiều cơ hội trong đó có thể ảnh hưởng đến công ty trong hàng tháng trời, thậm chí là hàng năm trời. Dù bạn là người đứng đầu hay là thành viên mới nhất, bạn cũng có thể giúp được rất nhiều cho công ty bằng cách không tạo ra mâu thuẫn nội bộ trong công ty. Hãy cạnh tranh với chính bản thân mình để hoàn thành công việc tốt nhất, để có thể thay vì cạnh tranh với người khác. 8. Hợp tác thân thiện không bao giờ là một phần của công việc xấu xa. Mối quan hệ tuyệt vời nhất của con người là mối quan hệ được hình thành trên tinh thần hợp tác và hài hòa. Hợp tác theo nhiều cách là sự biểu hiện sinh lý của sự quan tâm lo lắng với người khác. Khi làm việc với người khác trên tinh thần hợp tác thân thiện, nghĩa là bạn đã tự điều khiển bản thân theo những nguyên tắc cơ bản của hầu hết các tôn giáo và tất cả những xã hội thành công. Thi thoảng, mọi người lại cảm thấy khó chịu vì ghen tị hoặc đối kỵ, kèm theo đó là thôi thúc, tạo khó khăn hoặc gây rắc rối với những người mà chúng ta đã không thích. Những người thành công thực sự đã học được cách chế ngự những thôi thúc này. Họ biết rằng nếu họ tập trung vào mục tiêu của bản thân và giúp đỡ người khác trên con đường hoàn thành mục tiêu đó, cuối cùng họ sẽ đạt được mục tiêu. Không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng là một người thân thiện, có tinh thần hợp tác, nhưng cuối cùng bạn sẽ thấy đó là một việc đáng để nỗ lực. 9. Hợp tác thân thiện luôn được tặng thưởng xứng đáng, vì tinh thần đồng đội này thường mang lại thái độ tích cực, thái độ không chấp nhận trở ngại. Trong bất kỳ nỗ lực của tổ chức nào cũng xuất hiện trở ngại, đôi khi chúng xuất hiện dưới dạng những vấn đề kỹ thuật, đôi khi chúng là những cuộc tranh luận giữa các thành viên trong đội về việc tuân theo cách nào là tốt nhất. Nếu bạn đi đầu trong công việc giao tiếp cởi mở, sáng tạo, đội của bạn sẽ có nguồn lực tinh thần để vượt qua những rắc rối kiểu này. Một nhóm tin tưởng vào người lãnh đạo và tin tưởng lẫn nhau thường không tốn năng lượng để lừa phỉnh, để gạt được thanh danh. Họ biết rằng tất cả sẽ cùng được lợi từ một giải pháp mà họ thôi thúc lẫn nhau tìm ra giải pháp đó bằng cách chia sẻ kiến thức và ý tưởng. Từ những điều đó, một người có khả năng lãnh đạo có thể tạo ra một giải pháp cần thiết, nhưng chỉ khi tinh thần thân thiện, thành thật được đề cao. 10. Không nghe lời chỉ dẫn sẽ chẳng thể đưa ra lời chỉ dẫn. Nếu bạn là một thành viên vô trách nhiệm hoặc một nhân viên không nghe theo sự chỉ dẫn của người khác, số phận bạn chắc chắn chỉ gắn liền với tầng lớp lao động cùng đinh. Trước khi có thể hy vọng quản lý người khác, bạn cần phải học cách quản lý bản thân và mối quan hệ của bạn với những người khác một cách hiệu quả, đặc biệt là với những người ở vị trí cao trong tổ chức của bạn. Nếu không thể học cách xây dựng mối quan hệ với ông chủ hay những ông chủ của mình, bạn sẽ không bao giờ có thể quản lý được mối quan hệ với cấp dưới của mình. 11. Hãy nhớ, chẳng người nào có thể gây tổn thương cho bạn nếu không có sự hợp tác và đồng tình của bạn. Chẳng ai có thể khiến bạn có bất cứ phản ứng tình cảm nào nếu ban đầu bạn không cho phép họ làm như vậy. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Khi biết bạn dự định làm gì với cuộc đời mình, bạn sẽ không cho phép những tình huống khó chịu ngén đường tới mục tiêu của bạn trong thời gian quá lâu. Nếu đặt cho mình những mục tiêu tham vọng và nỗ lực làm việc để đạt được những mục tiêu đó, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng bạn chẳng có thời gian để bất cứ điều khó chịu nào khiến bạn buồn phiền hay ngăn bước bạn tiến lên. 12. Nếu bạn chỉ gọi cho bạn của mình Khi bạn cần điều gì đó, bạn sẽ sớm thấy mình chẳng còn người bạn nào bên cạnh. Có một câu tục ngữ cổ nói rằng muốn có bạn phải kết bạn. Tình bạn có nghĩa là cho đi mà không trông chờ nhận lại bất cứ điều gì. Những người thành công luôn bận rộn, họ không tìm kiếm những người bạn mới. Nếu muốn trở thành bạn họ, bạn cần phải nỗ lực kết bạn với họ. Hãy để họ biết bạn quan tâm đến họ vì chính họ, chứ không phải là vì điều họ có thể làm cho bạn. Và bạn sẽ thấy mình đã tạo ra được một tình bạn thực sự chân thành. 13. Bạn cần phải phát triển theo yêu cầu, không được xem nhẹ. Bạn bè của bạn là do bạn tạo nên. Nếu bạn là kiểu người sẵn sàng dành thời gian của mình cho người khác và luôn thể hiện sự quan tâm đến người khác, bạn bè của bạn cũng sẽ là những người tốt bụng và hào phóng. Nếu bạn là người lợi dụng bạn bè, không cho hoặc cho với hy vọng được nhận lại nhiều hơn, bạn sẽ thu hút quanh mình những người bạn có cùng đặc tính. Trong tình bạn, những người giống nhau thu hút lẫn nhau. Thi thoảng hãy đánh giá hành vi của bạn để xác định xem mình thuộc kiểu người nào, bạn có phải kiểu người mà bạn muốn bạn làm bạn không. Bạn vô tư cho đi mà không kỳ vọng nhận lại nhiều hơn, hay bạn luôn đòi hỏi và không bao giờ biết cho đi? Bạn có dành thời gian giữ liên lạc, nhớ những ngày kỷ niệm đặc biệt của bạn bè không? Khi quá quan tâm tới những lợi ích của bản thân mà quên đi bạn bè mình, bạn đã hùng dũng bước đi trên con đường trở thành một người không có bạn. 14. Nếu bạn ước người quen phải giàu, nếu bạn ước bạn bè phải kết bạn. Chẳng thứ gì khiến bạn hấp dẫn và lôi cuốn trong mắt người khác bằng tiền, nhưng tất nhiên kiểu người bị bạn hấp dẫn chỉ bởi những gì bạn có thể làm cho họ chỉ có thể là người quen biết, chứ không phải là bạn bè. Bạn có thể có rất nhiều người quen nếu bạn giàu có, nhưng bất kể bến đỗ nào trong đời của bạn có là gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ có những người bạn thực sự nếu không kết bạn với họ. Phải rất cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn. Hãy chọn kết bạn với những người tích cực, những người yêu quý bạn vì chính con người bạn, những người khuyến khích bạn là chính mình và là người tốt nhất có thể trở thành. 15. Nếu cần phải đẩy ai xuống, hãy chắc chắn đó không phải là người đã từng giúp bạn đứng lên khi bạn bị vấp ngã. Khi quá bận tâm với những lợi ích cá nhân và lo lắng thường ngày, bạn rất dễ mất liên lạc với bạn bè. Luôn có những khoảng thời gian bạn cần phải lựa chọn giữa điều bạn muốn làm và điều bạn cần làm. Khi đối mặt với những quyết định này, hãy chắc chắn bạn luôn nhớ tới những người bạn thực sự chân thành, những người đã ở bên khi bạn cần và bạn không bao giờ được phép từ bỏ họ trong bất kỳ trường hợp nào. Khi khiến một người bạn thất vọng mà người đó lại từng giúp đỡ bạn khi bạn cần nhất, bạn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng đến tình bạn mà còn phương hại tới lòng tự trọng của chính bản thân mình. Khi không nhớ một người bạn, bất kể gánh nặng trên vai bạn nặng tới đâu, bạn cũng đã quên luôn cả bản thân. Nếu bạn hoàn toàn không thể làm điều mà những người bạn tốt của bạn cần, hãy tìm một cách khác để bồi thường cho họ. 16. Bạn tốt là người biết tất cả về bạn nhưng vẫn tôn trọng bạn. Một người bạn thực sự là một món quà vô giá. Khi chúng ta hé lộ hy vọng, giấc mơ và những bí mật thầm kín nhất của mình với người khác mà họ vẫn tôn trọng chúng ta, thì đó là những người bạn bạn phải trân trọng. Thông thường lý do duy nhất khiến người khác dành thời gian với chúng ta, tức là làm bạn với chúng ta, là họ có thể nhận được những gì chúng ta làm cho họ. Tình bạn thực sự là phải có qua có lại, mỗi người đều được lợi như nhau. Bạn có thể có được tình bạn của người khác bằng cách trở thành kiểu người xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ bạn bè. Khi người khác ngước nhìn bạn, điều đó chỉ khiến bạn càng thêm ý thức về trách nhiệm phải đối xử với họ bằng sự tôn trọng mà bạn muốn họ dành cho bạn. 17. Tình bạn cần được vun đắp thường xuyên để tồn tại bền lâu. Tất cả chúng ta đều là những người mỏng manh, dễ vỡ, dễ bị tổn thương. Mỗi người đều cần được đánh giá cao về điều độc đáo tạo nên cá nhân của chúng ta, và chúng ta cần được nghe người khác nói rằng chúng ta được đánh giá cao. Duy trì tình bạn đòi hỏi nỗ lực và biểu hiện nhất quán. Bằng lời nói cả lẫn hành động, hãy thường xuyên nói với bạn của bạn rằng bạn đánh giá cao họ như thế nào. Hãy nhớ những ngày quan trọng với họ, hãy chúc mừng họ khi họ đạt được những thành công, và quan trọng nhất, hãy cho họ biết bạn luôn ở bên họ bất cứ khi nào họ cần. 18. Một người bạn tốt nhận ra những khiếm khuyết ở bạn nhưng chấp nhận chúng. Tình bạn đích thực nhận ra những khiếm khuyết bất chấp, chấp nhận chúng như một phần tất yếu của cá nhân chúng ta và tập trung vào những mặt tích cực thay vì phơi bày những khiếm khuyết. Bạn của bạn thường không thích bạn nhận xét những thất bại của họ, cũng như bạn không thích họ chỉ trích bạn khi bạn của bạn thất vọng hoặc chán nản về bản thân. Một lời động viên sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với một bài giảng đạo. Để trở thành kiểu bạn mà bạn muốn kết bạn, hãy là người bạn biết lắng nghe, đưa ra lời khuyên khi được yêu cầu và trân trọng niềm tin mà bạn của bạn đặt vào bạn. Hãy khen ngợi họ vì những thành tích và hãy đồng cảm với họ khi họ mắc lỗi, nhưng tránh góp ý xây dựng hay ủng hộ điểm xấu. Hầu hết chúng ta đều kỳ vọng ở bản thân nhiều hơn bất cứ người nào khác, và chúng ta thường đau đớn nhận ra rằng thiếu sót của mình chúng ta không cần bạn bè nhắc nhở về những thiếu sót đó. 19. Một đội bóng thành công phụ thuộc vào sự phối hợp nhịp nhàng hơn là kỹ năng cá nhân. Tinh thần đồng đội là nỗ lực hợp tác của các thành viên trong một đội để đạt được mục tiêu chung. Từ quan trọng nhất trong định nghĩa hay là nỗ lực hợp tác, nếu không có sự hỗ trợ của toàn đội, không đội nào có thể tồn tại lâu dài được. Cầu thủ đá bóng nhanh chóng nhận ra rằng không thành viên nào của đội có thể mãi là ngôi sao. Hầu hết những khoảnh khắc vinh quang đều được xây dựng dựa trên một loạt những trận đấu. Mỗi trận đấu chỉ giành được chiến thắng nếu cả đội cùng xử lý, kiên quyết, tận tâm. Đội chiến thắng là đội mà các thành viên nhận ra rằng khi một thành viên của đội thành công, toàn đội sẽ giành chiến thắng. Ngược lại, công thức chắc chắn đem lại thất bại là tạo ra một môi trường mà các thành viên trong đó đấu đá lẫn nhau thay vì cạnh tranh với đối thủ, khi mọi thành viên đều nỗ lực hết mình trong mọi tình huống. Dù họ đang dẫn bóng hay dọn đường cho người khác, thì đội sẽ giành chiến thắng và cá nhân mỗi thành viên trong đội cũng giành được chiến thắng. 20. Khi bạn nhờ một người làm việc gì đó, sẽ tốt cho cả bạn và người ấy nếu bạn nói cho anh ta biết điều anh ta phải làm, tại sao phải làm, làm ở đâu, khi nào nên làm và làm như thế nào là tốt nhất. Tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh văn hóa, kiến thức, di sản giáo dục của một tổ chức của chúng ta mà rất nhiều những điều khác nữa. Người quản lý giỏi biết điều này và họ đảm bảo những chỉ dẫn của họ rõ ràng, chính xác, được hiểu đúng. Họ cũng biết rằng họ cần phải cân bằng giữa việc đưa ra chỉ dẫn thích hợp và bóp chết sự sáng tạo của nhân viên bằng cách không cho phép họ có quyền làm theo suy nghĩ của họ. Bạn có thể cân bằng giữa hướng dẫn và tạo động lực bằng cách khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình đặt mục tiêu cho bản thân và đội của họ, giúp họ phát triển kế hoạch đạt được những mục tiêu ấy, sau đó làm cho mọi cá nhân đều có thể hiểu thấu đáo nhiệm vụ của cả nhóm và vai trò của riêng họ trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ đó. Hãy gợi ý các thành viên trong nhóm thỉnh thoảng lại báo cáo tiến độ, sau đó bước ra khỏi con đường của họ và đứng lên bên cạnh cổ vũ họ tiến tới chiến thắng. 21. Hãy nhớ giọng nói của bạn thường tiết lộ ra chính xác điều bạn nghĩ trong đầu hơn là lời bạn nói. Trong thời khắc mâu thuẫn, một gợi ý hay là một lời hứa có thể cứu trợ cho mối quan hệ đang bị đe dọa. Một nhân viên chán nản có thể được truyền lửa lại bằng một câu nói với lựa chọn cẩn thận. Trong những tình huống ấy, người quản lý giỏi cần phải tìm ra và nhìn xa hơn tình huống hiện tại và hành động để bảo toàn lợi ích tương lai. Nhưng nếu giọng nói của bạn phản ánh sự giận dữ, nỗi sợ hãi hay sự thất vọng của chính bạn, thì cảm xúc đó chính là điều người khác sẽ nhớ, chứ không phải là điều thông thái mà bạn nói. Những người leo lên tới vị trí cao nhất của bất cứ tổ chức nào đều là những người đã học được cách kiểm soát cảm xúc của mình. Khi bạn làm ở vị trí quản lý, người khác sẽ theo dõi bạn sát sao để nắm bắt những tín hiệu mà bạn gửi đi. Bạn cần học cách quản lý bản thân và tất cả những gì bạn có thể sử dụng để truyền tải thông điệp tới người khác nếu bạn muốn truyền cảm hứng cho họ và chứng minh rằng bạn quan tâm tới mọi thành viên trong đội của mình. 22. Mọi thứ trong vũ trụ đều hài hòa, chỉ trừ quan hệ của con người. Vũ trụ của chúng ta được mô tả là có trật tự hài hòa, nhưng con người lại cần đấu tranh liên tục để đạt được những đặc tính tương tự trong các mối quan hệ của mình. Trên thực tế, con người dường như không thấy tự nhiên khi hợp tác với người khác. Cá nhân thành công là những người đã học bơi ngược dòng, làm những việc mà người khác không làm. Họ đã học cách làm việc cùng nhau vì lợi ích của cả nhóm. Để đạt được sự hài hòa trong bất kỳ mối quan hệ nào, trong kinh doanh, cá nhân hay nghề nghiệp, cũng cần phải làm việc với thái độ hợp tác. Hãy thoải mái với sự thật rằng bạn sẽ đạt được nhiều hơn khi làm việc cùng người khác thay vì chống lại họ. 23. Ma sát trong máy móc, tốn tiền, va chạm trong quan hệ con người làm hao mòn cả tinh thần và tài sản, ngân hàng. Bất hòa trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng kéo theo những hệ quả tài chính không lấy gì làm dễ chịu, nhưng ở góc độ văn hóa, nó còn tốn kém hơn rất nhiều khi bạn vướng vào một mối quan hệ khó chịu. Năng lượng sinh lý và tinh thần có thể dùng để hướng tới những thành tích tích cực sẽ bị tiêu tan một cách lãng phí để chuyển thành những hoạt động căng thẳng, không hiệu quả. Đáng tiếc là bất kể nguyên nhân gây ra những va chạm giữa các cá nhân là gì thì nó cũng ảnh hưởng đến tất cả những người có liên quan. Khi bạn thấy mình ở trong một mối quan hệ lằng nhằng, có rất ít lựa chọn thay thế có thể chấp nhận được, bạn có thể tìm cách giải quyết vấn đề hoặc bỏ đội. Chỉ mình bạn biết đâu là giải pháp tốt nhất cho mình và cách hành động tốt nhất có lẽ là nuốt nhẹm niềm tự hào của bạn. Tìm một giải pháp có thể chấp nhận được để tất cả mọi người có thể cùng tham gia. Nếu bạn không thể làm như vậy, có lẽ đã đến lúc phải bước ra khỏi mối quan hệ đó và tìm một cách khác để đạt được mục tiêu của bạn. 24. Nếu bạn không thể đồng ý với người khác, ít nhất bạn cũng có thể có hạn chế tranh cãi với họ. Khi bạn liên quan tới một cuộc tranh cãi với một người nào đó, có thể là khoảng thời gian duy nhất không làm gì lại tốt hơn là làm gì. Có một lý do thực tế giải thích cho điều này. Khi bạn cãi nhau với người khác, ngay cả khi bạn giành chiến thắng, bạn phải đặt một áp lực không cần thiết lên chính bản thân mình. Khó có thể duy trì thái độ tích cực khi bạn cho phép những cảm xúc tiêu cực như giận dữ hay thù hằn thâm chiếm suy nghĩ của bạn. Chẳng ai có thể khiến bạn buồn phiền hay khó chịu trừ khi bạn cho phép họ làm như vậy. Thay vì cãi nhau với người khác, hãy cố gắng hỏi những câu không mang tính chất đe dọa như: sao bạn lại cảm thấy theo cách đó? Tôi đã làm gì khiến bạn giận dữ như vậy? Tôi có thể làm gì để giúp không? Bạn có thể phát triển ra toàn bộ tình huống điều bắt nguồn từ một hiểu lầm đơn giản có thể dễ dàng điều chỉnh được. Ngay cả khi vấn đề nghiêm trọng hơn, hành động tích cực của bạn cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc giải quyết những vấn đề đó. 25. Hãy nhớ cần có ít nhất hai người thì mới có một cuộc cãi vã. Trong lúc bất đồng hay gay gắt, khó có thể nhớ được là cần phải có ít nhất hai người thì mới có một cuộc cãi vã. Có lẽ có ít khi nhớ được rằng chẳng ai có thể bất đồng với bạn khi bạn đồng tình với họ. Nếu điều này không có nghĩa là bạn nên nhân nhượng các nguyên tắc của mình, tuy nhiên vẫn có thể vừa duy trì được niềm tin của bạn, vừa liên tục tìm kiếm mặt bằng chung, giúp bạn có thể làm việc hiệu quả với những người ban đầu có thể bất đồng với bạn. Khi người khác thất vọng về bạn hay về một tình huống có liên quan tới bạn, hãy cho họ biết bạn hiểu họ cảm thấy như thế nào. Hãy nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của họ, nguồn gốc gây mâu thuẫn là gì, làm sao để giải quyết nó theo cách có thể thỏa mãn lợi ích của tất cả những người có liên quan. Bạn góp phần tạo nên vấn đề như thế nào khi bạn nỗ lực tìm giải pháp thay vì đổ lỗi? Thường người khác sẽ luôn cư xử tử tế. 26. Tin tưởng lẫn nhau là nền tảng cho mọi mối quan hệ của con người. Hầu hết chúng ta đều có hai câu hỏi về người khác khi bước vào một mối quan hệ, đó là: tôi có thể tin bạn được không? Và bạn có thực sự quan tâm tới tôi không? Phụ thuộc vào thành công trong những mối quan hệ trước đây của chúng ta với người khác. Dù là cá nhân hay công việc, câu trả lời có thể xuất hiện từ từ. Niềm tin vào người khác thường được phát triển dần dần vì những người có liên quan tới mối quan hệ thường gắn kết với bản thân họ với thành công và hạnh phúc của người khác. Dù niềm tin và sự uy tín là nền tảng cơ bản cho mọi mối quan hệ tốt đẹp, nhưng chúng ta lại rất mỏng manh. Một mối quan hệ kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm cũng có thể bị hư hại tới mức không thể sửa chữa với một vài lời nói không hay hoặc chỉ bởi một hành động thiếu suy nghĩ. Đừng cho phép bản thân mình có những hành động thù ghét hay mất kiểm soát trong những mối quan hệ quan trọng. 27. Người khác cần đi câu phải biết đổi loại mồi cá thích hợp hơn để gắn vào móc câu. Có lẽ đây không phải là một mẹo tồi cho những người muốn thành công trong mối quan hệ của mình. Trong giao tiếp, nghe nhiều hơn nói là một ý tưởng hay. Cũng như vậy, trong quan hệ, nghĩ về tình trạng của người khác hơn là nghĩ về những mong muốn, khát khao của bản thân là một điều thông minh. Khi liên tục cố gắng đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình, bạn đã trở thành người mà tất cả mọi người đều muốn được ở bên, một người điều khiển sự tôn trọng và niềm tin, lòng trung thành của họ. Khi bạn học được cách quản lý cảm xúc và cái tôi của mình và học cách luôn xem xét tới những nhu cầu, mong muốn và khao khát của người khác, chắc chắn bạn sẽ gắn vào móc câu của bạn sự tử tế, cân nhắc và bạn sẽ câu được nhiều bạn hơn mức bạn có thể đếm được. 28. Những người có thể sáng tạo ra tình bạn tốt đẹp giữa những người khác là những người không bao giờ thiếu bạn. Nếu bạn có một người bạn thường xuyên giúp hàn gắn tình bạn giữa những người khác, hãy thấy vui mừng khi có một người bạn như vậy. Trong xã hội dễ biến đổi ngày nay, những cá nhân như thế vô cùng hiếm. Với những yêu cầu đòi hỏi do công việc, gia đình, nhịp sống hối hả đặt trên vai, hầu hết chúng ta đều không còn mấy thời gian dành cho bản thân. Vì thế, thời gian dành cho bạn bè lại càng ít hơn. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng tình bạn cho đi một cách vô tư và nhận lại với thái độ biết ơn là một trong những món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống. 29. Mọi thành công lâu dài đều được hình thành dựa trên mối quan hệ hài hòa. Hầu hết chúng ta đều không thể bước một mình, dù là trong công việc, các mối quan hệ cá nhân hay trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều cần có người khác nếu muốn đạt được mức độ thành công mà chúng ta mong muốn. Ngoài ra, có được tất cả những ý nghĩ gì khi chẳng có ai quan tâm và chia sẻ với chúng ta về điều đó? Bạn có thể chọn làm việc với người khác, bạn có thể phớt lờ họ, hoặc bạn có thể chống lại họ. Nhưng thành công tuyệt vời nhất trong cuộc sống chỉ đến cùng với những người làm việc hài hòa với những người khác. Mục tiêu của cá nhân của bạn trùng khớp với mục tiêu của người khác không chỉ là sức mạnh của những người kết hợp với bạn đem lại lợi ích cho bạn, mà sự hợp tác đó còn tạo ra hiệu ứng hợp lực giúp bạn đạt được nhiều hơn so với tổng nỗ lực của riêng cá nhân bạn. 30. Nếu bạn dính vào một mối quan hệ mâu thuẫn, hãy nỗ lực trở thành một sứ giả hòa bình. Bạn sẽ thấy mình không bị cạnh tranh nhiều. Khi đối mặt với mâu thuẫn giữa những người khác, hầu hết chúng ta thường có xu hướng tránh xa tình huống đó chứ không muốn can dự vào. Nếu chúng ta cho phép bản thân trở thành một người tham gia thì thường là bằng cách tiếp nhận vị trí của người này gây bất lợi cho người kia. Tất nhiên, hành động đó sẽ chẳng thể giải quyết được tranh chấp, thậm chí còn khiến vấn đề ngày càng thêm trầm trọng. Khi nỗ lực giúp giải quyết tình huống, bạn không nên ngạc nhiên nếu bạn là người duy nhất. Tất cả chúng ta đều là cá thể phức tạp, có những cảm xúc và tình cảm mà bản thân chúng ta thường cũng không hiểu hết. Đôi khi chỉ cần sự can dự của một bên không liên quan cũng đủ để giải quyết sự tranh cãi. Tuy nhiên, cần đảm bảo chắc chắn rằng nếu bạn là người ở giữa thì không được cho phép bản thân mình rơi vào tình thế phải chọn giữa khao khát của người này hay người kia. Hãy cố gắng để tìm ra một điểm phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. 31. Sức mạnh vô hạn chỉ có thể tồn tại khi hai hoặc nhiều hơn hai người hợp tác, suy nghĩ và hành động trên tinh thần hài hòa để đạt được mục tiêu xác định. Liên minh bậc thầy tinh thần liên quan tới hai hoặc nhiều hơn hai người làm việc cùng với nhau trên tinh thần hài hòa, hoàn hảo nhằm đạt được mục đích chung. Mối quan hệ như vậy có thể tạo ra nguồn siêu năng lượng giúp cho mỗi thành viên đạt được nhiều hơn những gì họ đạt được một cách riêng lẻ. Hãy chọn đối tác bậc thầy tinh thần cẩn thận. Hãy tự xếp mình cùng hàng với những người có điểm mạnh bổ sung cho bạn. Chẳng hạn, nếu bạn là một người có tư duy não phải thì người có tư duy não trái thiên về logic có lẽ là đối tượng hoàn hảo cho khuynh hướng sáng tạo của bạn. Trên hết, hãy chọn hợp tác với những người chia sẻ những giá trị tích cực của bạn cũng như có cùng cam kết về mức độ thành quả như bạn. Tháng 8. Thất bại và tiêu tan. 1. Edison đã thất bại 10.000 lần trước khi chế tạo ra bóng đèn điện. Đừng lo lắng nếu bạn thất bại một lần. Nhà phát minh vĩ đại nước Mỹ Thomas Edison có thái độ đặc biệt tích cực đối với cuộc sống, và điều này lại hỗ trợ tích cực cho khả năng sáng tạo của ông. Hầu hết mọi người có thể thất vọng, chán nản sau hàng nghìn lần cố gắng tạo ra các loại bóng đèn thắp sáng bằng điện mà không thành. Nhưng Edison vĩ đại lại coi mỗi thí nghiệm chưa thành công đó là một lần loại bớt đi, một giải pháp không hiệu quả, để ông tiến gần tới giải pháp thành công. Nếu có rất nhiều câu chuyện về nhà phát minh không nỗ lực và bỏ cuộc giữa đường, hay những người đào vàng chỉ biết bổ vài nhát cuốc xuống nơi mà người khác đã đào rồi bỏ đi, những chướng ngại trong cuộc sống chỉ chịu khuất phục trước hành động tích cực, thông minh, nhất quán và bền vững. Khi bạn thấy chán nản, khi thất bại trước một việc gì đó, hãy nhớ tới hàng vạn lần thất bại của Edison trước khi ông tìm ra một giải pháp thay đổi thế giới mới này mãi mãi. 2. Người bình thường có thể bỏ cuộc ngay lần thất bại đầu tiên. Đó chính là lý do tại sao lại có rất nhiều người bình thường và chỉ có một Edison. Thomas Edison đã quan sát thí nghiệm ra rằng lý do khiến hầu hết mọi người không nhận ra nó khi nó xuất hiện là vì cơ hội thường trá hình khi những bộ đồ và những vật chất che chắn giống như công việc bình thường. Edison biết rằng bất kỳ điều gì giá trị đều không xuất hiện một cách dễ dàng. Nếu dễ dàng thì ai cũng có thể làm được, vì ông kiên định nhất quán với quan điểm của mình. Ông đã tạo ra được những phát minh mà hầu hết những người có học của thời đó xem là điều không thể. Những tiến bộ vượt bậc về hiểu biết thường đạt được bởi những người cống hiến tới mức phát cuồng để tìm được một giải pháp cho một vấn đề nào đó. Cảm hứng chỉ lóe lên trong giây lát, chưa đủ để đảm bảo thành công, mà cần phải có hành động quyết đoán và kiên định. 3. Trôi nổi không có mục đích và mục tiêu là nguyên nhân đầu tiên của thất bại. Không có kế hoạch cho cuộc đời thì sẽ dễ dàng đi theo con đường có ít sự chống cự nhất. Trôi nổi vô định, không có đích đến cụ thể nào trong đầu. Có một kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời sẽ giúp đơn giản hóa rất nhiều quá trình đưa ra hàng trăm quyết định ngày nay, có ảnh hưởng tới thành công sau cùng của bạn. Khi bạn biết mình muốn đi đâu, bạn có thể nhanh chóng xác định được hành động để đẩy mình đến gần mục tiêu ấy. Không có mục tiêu chính xác cụ thể thì khó có thể trở thành công được. Tính chính xác của mục tiêu tạo bối cảnh và giúp bạn kết nối những hành động cụ thể của bạn với bản kế hoạch tổng thể của bạn. 4. Khiến cuộc sống dễ dàng cho trẻ khi bé thường đồng nghĩa với việc biến cuộc sống thành khó khăn đối với chúng khi lớn. Smith, triệu phú sáng lập và chủ tịch của hãng hàng không quốc tế Aaron, thường nói: "Cảm ơn Chúa đã sinh ra tôi trong đói nghèo, vì thế tôi phải học cách làm việc." Giống như những người tự thân vận động để đạt được thành công, Smith tin rằng món quà tuyệt vời lớn nhất dành tặng cho một đứa trẻ là dạy cho nó biết giá trị của lao động. Đó là món quà không bao giờ bị mất hay bị đánh cắp. Cha mẹ thường có khát khao tự nhiên là cho con họ những món đồ vật chất mà không có khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sự hào phóng đó thường tước đi của trẻ món quà quý giá nhất mà bạn có thể dành tặng cho chúng, đó là sự tự tin vào khả năng tự chăm sóc bản thân. Khi bạn biến cuộc sống của con trở nên khó khăn bằng cách yêu cầu chúng học giá trị của lao động, chúng sẽ có nhiều khả năng thành công khi trưởng thành. 5. Hầu hết chúng ta đều không phiền lòng khi được đóng góp về lỗi sai của mình nếu người góp ý đủ rộng lượng để lồng ghép chúng một vài đặc tính của chúng ta. Khi bị ai đó chỉ trích, phản ứng bình thường của chúng ta là bảo vệ bản thân, ngay cả khi thâm tâm chúng ta biết rằng điều mình nghe được là đúng đắn. Tuy nhiên, người thành công là người học được cách gạt cảm xúc của mình sang một bên và học hỏi từ người khác, ngay cả khi thông điệp nhận được không mấy dễ chịu. Nếu bạn thấy mình bị ai đó đánh giá hoặc tự nhắc nhở bản thân rằng việc chỉ trích đó hoàn toàn không phải là một cuộc tấn công cá nhân, hãy kiểm soát phản ứng tình cảm của bạn và tiếp nhận những ý tưởng hữu ích, dù có thể bạn không thích cách thông tin được truyền đạt. 6. Thành công không cần giải thích, thất bại không cần điều chỉnh bằng những lời ngụy biện. Cách chắc chắn nhất để được chấp nhận trong bất kỳ tổ chức hay trong bất cứ kiểu công việc nào là thành công. Đáng tiếc là cuộc sống không đơn giản như thế. Bất kể bạn nghiên cứu về vấn đề kỹ lưỡng và đưa ra quyết định lý trí tới đâu, bất kể bạn chuẩn bị kỹ càng như thế nào, thi thoảng bạn vẫn có thể mắc sai lầm. Con người ai cũng thế. Điều quan trọng là nhận ra bước lùi tạm thời, không phải là thất bại mãi mãi. Người thành công nhận ra tất cả chúng ta đều phải trải qua những bước lùi tạm thời, đòi hỏi chúng ta phải đánh giá lại biểu hiện của mình và điều chỉnh hành động thích hợp để đạt được thành công. Họ biết rằng vận đen không phải là mãi mãi. 7. Có khác biệt lớn giữa thất bại hoàn toàn và thua thiệt tạm thời. Chẳng có cái gọi là thất bại trừ khi nó được chấp nhận như vậy. Mọi thất bại đều mang tính tạm thời nếu bạn không từ bỏ và không cho phép nó trở thành vĩnh cửu. Trên thực tế, thua thiệt tạm thời thường khiến chúng ta có kinh nghiệm và có khả năng hơn. Mỗi lần chúng ta cố gắng thất bại, chúng ta lại học được điều gì đó giúp chúng ta chuẩn bị thành công đến cuối cùng. Chỉ trong lớp học mới có câu trả lời đúng duy nhất cho mọi vấn đề. Nếu bạn đã thử một cách tiếp cận và vẫn thấy không hiệu quả, hãy thử một cách tiếp cận khác. Khi coi vận rủi chẳng là gì ngoài một kinh nghiệm để học hỏi, bạn sẽ nhanh chóng đạt được thành công. 8. Dũng khí đích thực của bạn sẽ được thể hiện rõ ràng nhất trong thời khắc tương lai. Khi thất bại xuất hiện, bạn có thể không có thời gian để suy ngẫm về sai lầm của mình và thực hiện những bước lùi. Đừng chịu thua căn bệnh bại liệt. Quan trọng là phải biết bạn thực sự muốn gì trong khoảnh khắc đó và phải hành động như thế nào để bảo vệ được nguồn lợi cũng như hy vọng của bạn. Nếu bạn sụp đổ, bạn sẽ thổi bay lòng tự tôn của mình, mà lòng tự tôn là điều rất khó để thể khôi phục được. Trong khoảnh khắc đó, hãy bám sát vào những nguyên tắc của bạn và bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng ít nhất bạn cũng đã bảo vệ được điều quan trọng nhất bạn có. 9. Luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Dù có vẻ không phải như vậy khi lần đầu bạn gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, nhưng thật sự là bạn không bao giờ mất hai thứ tài sản quan trọng nhất mà bạn có, đó là sức mạnh của trí não của bạn và quyền tự do sử dụng nó. Một khi bạn lật lại vấn đề để hiểu điều gì khiến bạn bị chậm, bạn có thể bắt đầu hình thành những kế hoạch mới. Bạn có thể không có số tiền bạn đã từng có, bạn có thể không có những đồng minh mà bạn đã dày công gây dựng, nhưng bạn vẫn còn có phần thưởng dành cho những nỗ lực chân thành. Đó là những kinh nghiệm mà bạn đã học hỏi được từ những sai lầm và bạn sẽ không bao giờ mắc phải một lần nữa. Hãy nhớ, dù bạn ở đâu, dù bạn hiểu gì và tin gì, bạn đều có thể đạt được thành công. 10. Hầu hết các thất bại đều có thể chuyển hóa thành thành công nếu người đó có nắm giữ được một biên bản khác hoặc biết nỗ lực hơn nữa. Trong khi chính con người bạn có tiềm năng thành công, tai họa và thất bại tạm thời chỉ giúp bạn chuẩn bị đạt được những giấc mơ cao hơn. Nếu không có tai họa, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể phát triển được những đặc tính, sự tin tưởng, lòng trung thành, sự khiêm tốn và sự kiên gan bền chí. Những đặc tính cần thiết cho thành công lâu dài, nhiều người đã thoát khỏi nanh vuốt của thất bại và đã được những thành công vĩ đại vì họ không cho phép bản thân mình thất bại. Khi đường rút của bạn ở rất gần, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết đó là lúc bạn có thể nhanh chóng tìm thấy con đường thành công. 11. Thành công hút thành công và bạn, và thất bại hút thất bại vì nguyên tắc của luật hấp dẫn. Trong vật lý, dương hút âm và ngược lại, nhưng trong quan hệ con người, điều ngược lại mới là điều đúng. Người tiêu cực chỉ hút những người tiêu cực, trong khi đó những người suy nghĩ tích cực thường hút những người có tính suy nghĩ. Tương tự, bạn sẽ phát hiện ra rằng khi bạn bắt đầu đạt được thành công, những thành công khác sẽ nối đuôi xuất hiện. Đó là luật hấp dẫn. Khi giàu có bắt đầu xuất hiện trên đường bạn đi, bạn sẽ ngạc nhiên với việc chúng tích lũy nhanh như thế nào. Hãy luyện cho não bạn mường tượng hình ảnh bản thân bạn đạt được một lượng cụ thể tiền bạc hoặc một mục tiêu cụ thể nào đó, bất kỳ điều gì bạn khao khát nhất. Sau đó hãy sử dụng phương pháp tự gợi ý để thuyết phục tiềm thức của mình rằng bạn có thể đạt được mục tiêu của mình và biến kế hoạch của bạn thành hành động. Khi bạn sử dụng các công cụ mà bạn có theo sự sắp đặt của bạn để chuẩn bị cho thành công của bản thân và tưởng tượng bản thân như đã đạt được mục tiêu của mình, bạn có thể đạt được bất kỳ mục tiêu hợp lý nào mà bạn đặt ra cho mình. 12. Người cố gắng để đạt được điều gì đó, chẳng vì cái gì thường chẳng đạt được cái gì vì một điều gì đó. Những người nghĩ họ có thể đi qua cuộc đời mà không đem lại một lượng giá trị tương ứng với lượng giá trị họ nhận được cuối cùng sẽ thấy họ phải làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để lừa gạt người khác và thậm và nhận lại rất ít. Cuộc sống có cách rất thú vị để cân bằng. Về lâu về dài, bạn sẽ nhận được đúng lượng bạn đã cho đi. Hãy dành thời gian của bạn cho những nỗ lực tích cực hiệu quả. Hãy hào phóng cho đi tài năng thời gian của bạn, và bạn sẽ nổi bật giữa một đám đông và mục tiêu chính trong đời của họ dường như là đạt được một điều gì đó chẳng vì một cái gì cả. 13. Những điều 13. Những người đem tiền đi đánh bạc là những người lừa đảo tiềm năng, vì họ đang cố nhận một thứ gì đó chẳng vì một cái gì. Bất kỳ người mạo hiểm số tiền hay tài sản của họ vào trò may rủi đỏ đen thường không phải là kiểu người bạn muốn hợp tác hoặc làm ăn cùng. Họ là những cá nhân chắc chắn sẽ nhượng bộ trước khao khát đi tắt. Về chất lượng sản phẩm, xem thường điều kiện, làm việc không an toàn và thường thất bại trong công việc, truyền đạt lời hứa của họ không thể đạt được một điều gì đó chẳng vì một cái gì trong một khoảng thời gian dài. Quy luật đền bù không tha thứ cho yêu cầu của bạn phải nhận được điều bạn xứng đáng. Thi thoảng bạn có thể cảm thấy bạn xứng đáng được nhiều hơn, và có thể đúng như vậy, nhưng cuối cùng bản lương của bạn sẽ tương xứng với nỗ lực của bạn bỏ ra. 14. Chẳng phải kỳ lạ sao khi một số người rất giỏi tạo ra những lời ngụy biện nhưng lại rất kém khi làm việc, có thể khiến những lời ngụy biện đó trở nên vô ích. Nếu mọi người làm việc của mình với một nửa sự nỗ lực và sáng tạo mà họ lãng phí một cách vô vọng để lừa phỉnh người khác, họ có thể đạt được thành công ở bất cứ điều gì. Đôi lúc bạn cảm thấy thôi thúc phải cạnh tranh với những người dường như chẳng cần nỗ lực cũng có thể vượt qua được chuyện gì đó, như những người lừa gạt công ty bằng cách không làm điều họ được trả lương để làm cuối cùng sẽ phải trả giá. Họ sẽ trả giá bằng thứ tài sản giá trị nhất của họ, đó là thanh danh. Giá trị của thanh danh đối với sự chân thành và phẩm giá đều là sự khác biệt giữa một sự nghiệp đầy hứa hẹn và cuộc sống đầy thất bại. 15. Sai lầm của người khác là lời ngụy biện yếu ớt dành cho bạn. Emerson đã từng nói, trong thế giới này sống theo quan điểm của thế giới là điều dễ dàng, sống cô đơn một mình cũng dễ. Nhưng người vĩ đại là người sống đúng như bản thân anh ta, là người đứng giữa đám đông, vẫn giữ được sự độc lập hoàn hảo của sự cô đơn. Thật dễ khi bạn là một phần của một nhóm để chơi cùng và hòa hợp. Nhưng khi bạn có khả năng duy trì những tiêu chuẩn cao nhất của bạn về phẩm giá, bất kể người khác nói gì, làm gì, thì bạn được sinh ra để dành cho sự vĩ đại. Khi bạn phát triển suy nghĩ cẩn thận ra ngoài vùng chỉ đạo cá nhân, bạn sẽ không bao giờ phải hỏi bất kỳ ai hành động nào thích hợp nhất. Bạn sẽ biết rõ điều đó bằng trực giác của chính mình. 16. Thất bại không phải là điều nhục nhã nếu bạn đã thực sự nỗ lực hết mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh mà thành công được đo đếm bằng người thắng kẻ thua, và thế giới ấy khăng khăng cho rằng mọi chiến thắng đều tạo thất bại tương xứng. Nếu một người chiến thắng có vẻ hợp lý khi một ai đó phải thất bại, trên thực tế cuộc cạnh tranh duy nhất có ý nghĩa là cuộc cạnh tranh mà bạn phải chiến đấu với chính bản thân mình. Khi tiêu chuẩn biểu hiện của bạn được hình thành dựa trên hình ảnh con người tốt nhất mà bạn có thể, Vì chính bạn, bạn sẽ không bao giờ thất bại, bạn chỉ tiến bộ. Hãy tập cách nhìn nhận khách quan biểu hiện của bạn từ lần này qua lần khác. Khi bạn vấp ngã, hãy đánh giá tình hình và tự hỏi bản thân, có điều gì mình có thể làm để thay đổi kết quả không? Nếu câu trả lời là không, bạn đã hài lòng vì mình đã nỗ lực hết mình, nên đừng lãng phí thời gian và hoài tưởng quá khứ. Chỉ đơn giản học điều gì bạn có thể từ kinh nghiệm đó và hãy trực tiếp hành động. Nếu bạn kiên định nỗ lực hết mình, thất bại tạm thời của bạn sẽ tự biết đường lo cho bản thân chúng. 17. Nếu bạn không có mục tiêu nào lớn, bạn chắc chắn sẽ chỉ trôi nổi tới thất bại. Không có mục tiêu lớn trong đời cũng không có khác gì cố đi biển mà không có hải đồ. Có thể cuối cùng bạn cũng tới được nơi nào đó bạn muốn, hoặc có thể bạn sẽ trôi nổi không mục đích, luôn hy vọng, nhưng không bao giờ tìm thấy nơi bạn muốn đến. Khi bạn trưởng thành, mục tiêu quan trọng của bạn cũng phải phát triển theo. Hoàn toàn tự nhiên khi bạn leo lên đỉnh một ngọn núi và bạn sẽ nhìn xuống xung quanh để tìm được một ngọn núi cao hơn để trèo. Trong cuộc sống, các bạn tiến lên phía trước hoặc bạn lùi về phía sau. Khi bạn cẩn thận vạch kế hoạch cho cuộc hành trình của mình, bạn có thể chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. 18. Nếu bạn không muốn cuộc sống của mình lộn xộn và hỗn độn, đừng đặt mình ở quanh những người đã tự tay biến cuộc sống của họ thành lộn xộn và hỗn độn. Một điều kỳ lạ trong những mối quan hệ của con người là một cá nhân gần như không thể ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên thành viên của một nhóm. Có những người suy nghĩ tích cực. Thường thì chuyện vẫn ngược lại, bạn không thể duy trì trạng thái và thái độ lạc quan hiệu quả nếu bạn lúc nào cũng ở bên người tiêu cực, những người đã hủy hoại cuộc đời của chính họ và thường đổ lỗi cho những thất bại và bất hạnh của họ lên đầu người khác. Không phải kiểu người có thể giúp bạn đạt được thành công trong cuộc sống. Hãy chọn bạn và đối tác một cách cẩn thận và hãy kiềm chế những lời than phiền về công việc, công ty hay bất cứ cá nhân nào. Hãy dành thời gian ở bên những người tích cực, tham vọng, những người có kế hoạch cụ thể trong cuộc đời họ. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sự lạc quan của họ có tính lan truyền. 19. Sai lầm của con người giống như những cọng cỏ trong vườn. Chẳng cần người nuôi dưỡng, chúng cũng tươi tốt và chúng sẽ nhanh chóng phủ khắp mọi nơi nếu không được nhổ. Thói quen được hình thành chậm tới mức hầu hết chúng ta đều không nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho tới khi nó đã ăn sâu và bám rễ quá chặt và có thể hủy bỏ được. Hiếm khi một kiểu hành vi bị loại bỏ mà không có sự thay thế bằng một kiểu hành vi khác. Người ta nói rằng tự nhiên giống như một khoảng không và sẽ luôn có thứ gì đó lấp đầy khoảng không ấy. Cách tốt nhất nhổ những sai lầm trong chính con người bạn là xác định những đặc tính mà bạn thấy không hài lòng và thay thế chúng bằng những đối tượng tích cực. Chẳng hạn, nếu bạn có xu hướng dễ mất bình tĩnh, hãy tìm thứ thay thế cho cơn nóng giận của bạn. Hãy trung lập nó bằng một câu khẳng định hay một lời diễn giải tích cực, kiểu như không ai có thể khiến mình tức giận trừ khi mình cho phép họ. Mình sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát cảm xúc của mình. 20. Hãy nhớ những sai lầm của con người được phân bổ khá đều giữa tất cả chúng ta. Tại sao chúng ta lại xem thường những sai lầm của bản thân khi mà chúng ta có thể nhanh chóng chỉ ra những sai lầm ở người khác? Thật dễ để khách quan khi chỉ trích bạn bè, những thành viên trong gia đình hay những đối tác làm ăn của chúng ta, nhưng khó hơn rất nhiều để có thể thành thật về những khuyết điểm của bản thân. Chỉ khi chúng ta nhận ra tất cả chúng ta đều là con người với những sai lầm và thất bại như nhau, chúng ta mới bắt đầu phát triển đặc tính bao dung và chấp nhận người khác như chính con người họ, thay thế những đặc điểm xấu bằng những đặc điểm tốt. Và điều không dễ dàng, những khi bạn trở thành người luôn khen ngợi thay vì chỉ trích, bạn đã trở thành kiểu bạn mà tất cả chúng ta đều muốn có. 21. Tương tự mình là một liều thuốc giảm đau. Vấn đề kinh khủng nhất khi dùng thuốc phiện là cơ thể con người dần dần phát triển sự chịu đựng đối với chúng và ngày càng đòi hỏi nhiều thuốc hơn để đạt được hiệu ứng tương tự. Điều đó cũng đúng với việc tự thương mình. Bạn càng cho phép mình thích thú với nó bao nhiêu, bạn càng đòi hỏi nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, tự thương mình sẽ trở thành một thói quen, khiến bạn tự tước hết của mình những tiềm năng mà bạn đã sở hữu. Điều đáng mừng là có một phương thuốc dành cho những căn bệnh này. Nếu bạn thực sự phân tích tình huống, bạn sẽ phát hiện ra là những vấn đề khiến bạn tự thấy thương bản thân đều là do bạn tạo ra. Thế nên, người có thể giải quyết vấn đề tốt nhất chính là người đã tạo ra nó, bạn, chính bạn. 22. Người thông minh xem xét sai lầm của mình kỹ lưỡng hơn là điểm tốt, kẻ ngốc thì lại làm ngược lại. Bên trong con người đều có tiềm năng để trở nên vĩ đại hoặc thất bại. Cả hai khả năng đều là một phần tính cách bẩm sinh của chúng ta. Việc chúng ta vươn tới những vì sao hay chìm dưới vực sâu phụ thuộc vào phần nhiều vào cách chúng ta quản lý tiềm năng tích cực và tiêu cực của mình. Chúng ta có thể nghi ngờ rằng nếu không được kiểm chứng, những điểm tốt của mình sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng thật đáng tiếc, điều ngược lại không đúng với sai lầm. Không được để ý, sai lầm có cấp nhân bản cho tới khi nó phá hoại hoàn toàn những đặc tính tốt của chúng ta. Cách tốt nhất để kiểm soát sai lầm của bạn là tấn công chúng ngay khi chúng xuất hiện. 23. Thất bại là điều may mắn khi nó nhấc chúng ta ra khỏi chỗ ngồi êm ái của sự tự thỏa mãn và buộc chúng ta phải làm điều gì đó có ích. Nếu bạn cẩn thận nghiên cứu cuộc đời của mình và cuộc đời của những người thành công mà bạn ngưỡng mộ, chắc hẳn bạn sẽ khám phá ra rằng những cơ hội lớn nhất của bạn thường xuất hiện vào những thời điểm khó khăn. Chỉ khi phải đối mặt với khả năng thất bại, chúng ta mới sẵn sàng đối phó với thay đổi triệt để và chịu chấp nhận mạo hiểm có thể dẫn tới thành công vĩ đại. Khi trải qua thất bại tạm thời và bạn biết đó chỉ là tạm thời, bạn có thể tận dụng được những cơ hội mà tai họa vẫn luôn mang đến để đạt được thành công. 24. Thất bại dường như là kế hoạch của tự nhiên để chuẩn bị những trọng trách lớn lao cho chúng ta. Nếu mọi thứ chúng ta hướng tới trong đời đều đạt được bằng sự nỗ lực tối thiểu và xảy ra đúng như kế hoạch, thì chúng ta sẽ học được ít biết bao và chúng sẽ thật sự nhàm chán biết bao. Chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo như thế nào nếu chúng ta đạt được thành công ở mọi việc chúng ta muốn. Thất bại giúp chúng ta phát triển phẩm chất khiêm nhường cần thiết. Thật không dễ dàng khi bạn là người phải trải qua thất bại để tiếp nhận triết lý này, để xem nó là một trong những bài học kinh nghiệm lớn nhất trong đời. Nhưng đúng là như vậy, cách của tự nhiên không phải lúc nào cũng dễ hiểu, nhưng nó lại lặp đi lặp lại, và do đó hoàn toàn có thể đoán được. Bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng khi bạn cảm thấy bạn bị tự nhiên kiểm tra tấn công, nhất chính là lúc bạn được chuẩn bị tốt nhất để đạt được thành tựu vĩ đại. 25. Thất bại của bạn có thể trở thành một tài sản nếu bạn biết tại sao bạn thất bại. Trong quãng đời ngắn ngủi của chúng ta, những trải nghiệm này đều bắt nguồn từ những thất bại cụ thể chứ không phải là từ những thành công. Chính từ những thất bại mà chúng ta học được những bài học ý nghĩa và sâu sắc nhất. Hãy học từ những thất bại của bạn, sau đó hãy quên chúng và tiếp tục hướng tới những điều tốt đẹp hơn. 26. Nếu bạn không biết tại sao mình thất bại, bạn chẳng thông minh hơn khi bạn bắt đầu. Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, người không chịu học hỏi từ lịch sử sẽ là kẻ ngốc lặp lại lịch sử ấy. Với thất bại chúng ta cũng như vậy, nếu không rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bản thân, nhiều khả năng chúng ta sẽ lặp lại chúng cho tới khi chúng ta có thể học hỏi từ những trải nghiệm đó và điều chỉnh con đường của chúng ta, hoặc bỏ cuộc và chấp nhận thất bại tạm thời như thất bại vĩnh viễn. Mọi bước lùi mà bạn gặp phải trong đời đều chứa đựng những thông tin vô giá mà nếu bạn nghiên cứu chúng một cách kỹ lưỡng, cuối cùng chúng sẽ đưa bạn tới thành công. Nếu không có tương lai, bạn sẽ không bao giờ có thể phát triển được trí thông minh, và nếu không có trí tuệ, thành công sẽ chỉ là tồn tại trong chốc lát. Khi bạn mắc phải sai lầm, hãy nói, thật tốt, mình đã mắc sai lầm, mình sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa. Chắc chắn bạn sẽ mắc phải sai lầm khác, nhưng chúng sẽ dần như không khiến bạn phiền lòng nếu bạn xem chúng như những cơ hội để học hỏi. 27. Trước khi ban thưởng thành công cho bạn, thì cơ hội sẽ kiểm tra khí phách của bạn thông qua nghịch cảnh. Nghịch cảnh đem lại sức chịu đựng cần thiết để phát triển sức mạnh vượt qua những trở ngại lớn. Sức mạnh này bao gồm sự tự tin, kiên nhẫn và quan trọng nhất là sự tự biết mình. Vì nếu bạn gặp phải một bước lùi, nó là một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém cá nhân. Bạn có thể nóng vội khi đánh giá một đối thủ, hoặc bạn có thể quá rụt rè khi xác định điều cần phải thực hiện. Hãy để nghịch cảnh chỉ cho bạn biết nơi bạn đã bỏ lỡ bước và bạn cần phải phát triển đặc tính nào. Chẳng ai hạnh diện trong thất bại, nhưng nếu bạn có ý thức thành công, bạn có thể biến tình huống đó thành cơ hội để cải thiện tính cách của mình, một cơ hội mà rất có thể bạn sẽ bỏ qua. 28. Khi nghịch cảnh thắng bạn, thay vì lo lắng về sự không may mắn của mình, hãy biết ơn vì nó đã không tệ hơn. Trong đời chẳng có mấy thứ tệ như chúng ta có vẻ lúc ban đầu. Đối phó với nghịch cảnh bắt đầu bằng việc phân tích và chấp nhận tình huống đúng như nó vốn thế. Khi bạn nhận ra rằng mọi việc gần như không thể tệ như chúng có vẻ thế, bạn đã bước được bước đầu tiên trên tiến trình hình thành cách để giải quyết vấn đề. Hiển nhiên là bạn sẽ không bao giờ bị yêu cầu mang nặng hơn mức bạn có thể gánh được, nhưng đôi khi bạn sẽ đánh giá sự việc tốt hơn nếu bạn tình nguyện dành một chút thời gian của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Bạn sẽ không bao giờ biết ai là bạn thực sự của mình cho tới khi nghịch cảnh thắng bạn và bạn cần giúp đỡ. Người ta nói rằng ai cũng yêu người chiến thắng, nhưng chẳng ai biết bạn khi bạn thất bại. Một trong những lợi ích thường không được đánh giá cao của nghịch cảnh là nó thúc đẩy quá trình xác định người bạn đích thực của bạn. Hầu hết chúng ta đều có nhiều mối quan hệ và sự quen biết, nhưng thực sự chúng ta sẽ rất may mắn nếu có được một nhóm bạn đích thực. Bạn sẽ nhanh chóng xác định được những người bạn đích thực của mình khi nhờ họ giúp đỡ. Người thông minh là người mà khi nhờ giúp đỡ sẽ nhận ra một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. 30. Đừng đổ lỗi cho trẻ là hư, hãy đổ lỗi cho những người không kỷ luật chúng. Emerson đã từng nói rằng ước muốn lớn nhất trong đời là tìm thấy ai đó có thể khiến chúng ta làm điều chúng ta có thể, dù trẻ con chắc chắn không thể nhận ra điều đó khi còn nhỏ, nhưng chúng lại khao khát kỷ luật, đặc biệt là trong những năm đầu đời. Kỷ luật xác định ranh giới và đem lại sự an toàn cho chúng. Ngoài ra, đó còn là biểu hiện thực sự cho tình yêu của cha mẹ. Quan trọng hơn hết, kỷ luật giúp trẻ chuẩn bị tinh thần đón nhận những thách thức khi trưởng thành. Nếu tuổi thơ của bạn không được hoàn hảo, bạn đã được chuẩn bị tốt nhất. Hầu hết chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn, không lúc này thì lúc khác, và tất cả chúng ta đều mắc sai lầm hết lần này tới lần khác. Tin vui là dù môi trường khi còn nhỏ có ảnh hưởng quan trọng tới con người bạn và khi bạn trưởng thành, nhưng nó không phải là nhân tố quyết định duy nhất. Người bạn chọn trưởng thành hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Chỉ bạn mới có thể quyết định bạn sẽ trở thành người như thế nào trong cuộc đời. Tháng 12. Niềm tin và hy vọng. 1. Bất hạnh thường không đến với những người có niềm tin và hy vọng. Bạn từng thắc mắc tại sao cuộc sống của một vài người quá hoàn hảo, tại sao mọi thứ đều thật suôn sẻ với họ. Nhưng khi hiểu rõ hơn, bạn có thể nhận ra rằng thật sự không phải vậy. Rất có thể họ cũng từng gặp rất nhiều vấn đề, những thất bại và sai lầm tạm thời như tất cả mọi người, nhưng họ có cách giải quyết khác. Họ không cho phép bản thân mình mất hy vọng khi gặp chuyện gì không may. Họ có niềm tin rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Có thể bạn rất khó khăn chấp nhận những chuyện không may, nhưng bạn sẽ chấp nhận rằng nếu từ chối chấp nhận thất bại thì thành công sẽ không bao giờ đến với bạn. Chỉ cần bạn có niềm tin và hy vọng thì không có khả năng nào là bạn không thể vượt qua. 2. Cần có cơ sở để giữ vững niềm tin còn nỗi sợ hãi thì có thể tồn tại mà chẳng cần cơ sở nào. Một trong những giáo lý cơ bản của mọi tôn giáo là niềm tin. Nếu bạn không thật sự tin tưởng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của các đấng tối cao. Điều tương tự cũng đúng với lòng tin vào chính bản thân, vào khả năng, vào vị Chúa mà bạn tôn thờ. Bạn phải xây dựng một nền tảng lòng tin để ủng hộ chính bản thân và niềm tin của mình. Khi nền tảng của bạn mạnh mẽ, bạn có thể nhanh chóng xua tan đi những nỗi sợ hãi chịch trào, bào mòn niềm tin của bạn. Nếu nền tảng của bạn không được xây dựng trên cơ sở hiểu biết về các nguyên tắc mà bạn tin tưởng, nó sẽ hủy hoại bởi những nỗi nghi ngờ và sợ hãi luôn rình rập tấn công chúng ta. Hãy đảm bảo rằng bạn biết mình tin tưởng vào điều gì và lý do tại sao lại tin tưởng vào chúng. Khi làm được điều đó, nền tảng của bạn sẽ không thể lung lay. 3. Người tự do chẳng có bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Nếu là người tự do chẳng có khó khăn nào là bạn không thể vượt qua được cả. Chẳng có trở ngại nào là bạn không thể đương đầu. Khi bạn tự do lựa chọn theo đuổi bất cứ con đường nào mình mong muốn, những thứ duy nhất kìm hãm bạn là những thứ bạn tự đặt ra cho mình. Hãy trân trọng tự do và trải nghiệm những giá trị mà tự do mang lại cho tinh thần và sự nghiệp của bạn. 4. Bạn không thể thật sự tự do nếu bạn không hoàn toàn thành thật với bản thân mình. Tự lừa gạt bản thân mình là một căn bệnh ung thư tinh thần rất nguy hiểm. Khi tự lừa dối bản thân mình về việc bạn là ai và bạn đại diện cho những giá trị nào, bạn sẽ còn bị giam cầm trong nhà tù do chính bạn tạo ra. Bạn không thể bắt đầu nhận ra tiềm năng trong mình cho đến khi bạn thừa nhận con người thật của mình và bắt đầu định hình bản thân mình như thể con người mà bạn mong muốn trở thành. Quá trình phát triển cá nhân suốt cuộc đời của một con người bắt đầu cam kết phải thành thật với chính bản thân mình. Khi đổ thừa thất bại của mình cho nguyên nhân nào đó mà bạn biết rằng có thể thừa sức vượt qua, bạn đang dựng lên một bức tường chắn trên con đường dẫn bạn đến với thành công. Nếu không thể hiểu hết khả năng và thành thật với bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ tự do để theo đuổi những mục tiêu mình lựa chọn. Bạn sẽ bị kéo lại bởi những nỗi nghi ngờ và sợ hãi bạn tự tạo ra khi không sẵn sàng đánh giá trung thực về bản thân mình. 5. Niềm tin không đưa bạn đến với những gì bạn mơ ước, nhưng nó sẽ chỉ cho bạn con đường đi đến đó. Từ điển Webster định nghĩa niềm tin là lòng tin vững chắc vào sự đúng đắn, giá trị hay sự đáng tin cậy của người, sự vật hay sự việc. Lòng tin không dựa trên logic hay bằng những chứng xác thực. Niềm tin là một ý tưởng vô hình và trừu tượng, là sự sẵn lòng tin vào điều gì đó chưa và có thể không bao giờ được chứng minh. Có niềm tin rằng bạn có thể làm được điều gì đó sẽ không giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, nhưng nó sẽ cho bạn lòng dũng cảm để làm việc cần làm để đạt được mục tiêu đó. Trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn không thể chứng minh rằng niềm tin vào bản thân bạn là đúng. Bằng trực giác, bạn phải chấp nhận sự thật rằng bạn có khả năng làm được những điều vĩ đại. Chắc chắn bạn sẽ thất vọng về bản thân mình khi mọi việc không như bạn mong đợi. Nhưng nếu bạn không có lòng tin vào bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu vươn đến tiềm năng của mình vì bạn không sẵn sàng nỗ lực. 6. Người có sự bình an trong tâm trí cũng có sự bình an trong cuộc sống. Bình an không phải là thứ có thể khoác lên người, nó chỉ có thể đến từ chính bên trong con người bạn. Suốt cuộc đời mình phải nỗ lực để phát triển sự bình an bên trong mình. Khi thế giới xung quanh bạn thay đổi là các mối quan hệ của bạn với người khác sụp đổ, sự an bình trong bạn sẽ bị đe dọa. Sự thay đổi, đặc biệt là những sự thay đổi lớn lao, khi bạn phát triển đủ để chống chọi lại những thử thách trong cuộc sống, bạn có thể đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống hiệu quả hơn. Khi đã trưởng thành, hãy đảm bảo rằng chương trình phát triển cá nhân của bạn bao gồm đủ các chất dinh dưỡng cho tinh thần cũng như cho cơ thể và tâm trí bạn. 7. Nếu không có sự bình an trong tâm trí, bạn chưa phải là người tự do. Bình an trong tâm trí là tự do khi bạn tự tin về bản thân mình. Những thế lực bên ngoài không thể đe dọa đến sự bình an bên trong của bạn. Bạn sẽ biết rằng niềm tin vào bản thân của mình là đúng đắn và bạn sẽ tự do theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, miễn là nó không vi phạm pháp luật của Chúa và quyền lợi của những người xung quanh bạn. Bạn nên tìm hiểu về những tác phẩm của các nhà văn và triết gia vĩ đại để nuôi dưỡng tâm hồn mình, suy tưởng về những tư tưởng lớn đã được khám phá bởi các nhà tư tưởng hàng đầu xuyên suốt lịch sử, sẽ giúp bạn có được sự sâu sắc trong chính những cảm xúc và niềm tin của mình và khiến sự tồn tại của bạn trở nên có ý nghĩa và đầy đủ hơn. Chỉ khi sự tin tưởng của bạn được xây dựng trên nền tảng của việc tìm hiểu và xem xét nội tâm, bạn mới có thể phát triển sự an toàn, trí tuệ dẫn đến sự bình an trong tâm trí. 8. Những lời cầu nguyện vĩ đại và hiệu quả nhất là những lời cầu nguyện thể hiện lòng biết ơn vì những điều tốt đẹp mà chúng ta đã có. Cầu nguyện là một cách để thể hiện tích cực lòng tin, nó giống như một phương tiện giúp ta tiếp cận với sự thông thái của thời đại. Khi gặp khó khăn, sức mạnh của lời cầu nguyện sẽ phát huy tác dụng và nó cũng sẽ giúp bạn đối mặt với tích cực, với thành công. Khi cầu nguyện, đừng cầu xin có thêm nhiều tài sản vật chất hơn, thay vì đó, hãy cầu xin có được sự thông thái để đánh giá và sử dụng tốt hơn những thứ bạn đang có. Khi làm như vậy, bạn đã tạo ra điều kiện cho tâm trí mình nhận được sức mạnh vĩ đại, sức mạnh mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng làm phương tiện để mưu sinh. 9. Nên cảm tạ những điều tốt đẹp mình đang có hơn là cầu xin thêm nhiều điều tốt đẹp khác sẽ đến với mình. Các nhà nghiên cứu và những người vô thần đã thảo luận và có những phân tích tỉ mỉ về sức mạnh của việc cầu nguyện. Với những tín đồ trung thành, cầu nguyện là sự kết nối trực tiếp với Chúa. Còn với những người vô thần thì việc đó chỉ là một phương pháp tổ chức suy nghĩ và khẳng định mục tiêu bất cứ điều gì bạn cần cầu nguyện. Điều kết nối với bạn, với nguồn lực thần bí nằm ngoài địa hạt vật lý. Ngày nào bạn cũng nên cầu nguyện và tạ ơn vì những điều tốt đẹp mà bạn đang có, cho dù nó có bé nhỏ đến nhường nào đi chăng nữa. Và mỗi ngày hãy dành thời gian và năng lượng của mình để giúp đỡ người khác. Bạn cũng phải nhớ rằng không có vấn đề nào là duy nhất hay mới mẻ cả. Bạn luôn có thể tìm ra lời khuyên hoặc sự trợ giúp, và bạn không bao giờ đơn độc. Sức mạnh vĩ đại hơn luôn ở bên trong, bên bạn. Hãy học cách dựa vào nó. 10. Những lời cầu nguyện thể hiện sự sợ hãi hay nghi ngờ chỉ mang lại những kết quả tiêu cực. Cách đây vài năm, giáo sư Roberts của Đại học Harvard tổ chức một khóa học, và trong khóa học đó, ông đã nói với các giáo viên bậc tiểu học rằng vài học sinh của họ thật ra chúng được lựa ra hoàn toàn ngẫu nhiên, cực kỳ thông minh. Trong suốt kỳ học đó, 47% học sinh mà giáo viên kỳ vọng chúng sẽ tỏa sáng về trí tuệ và tăng chỉ số IQ của mình lên đến 20 điểm. Giáo sư Rosenthal gọi hiện tượng này là lời tiên tri tự xảy đến. Khi bạn nghi ngờ không biết lời cầu nguyện của mình có trở thành thật sự hay không, rất có thể bạn sẽ sắp được trải nghiệm hiện tượng lời tiên tri tự xảy đến. Tâm trí được cấu tạo để nếu bạn nuôi dưỡng nó bằng những thông tin tiêu cực, nó sẽ đáp trả lại bằng những điều tiêu cực. Hãy luôn cầu nguyện đến những điều tích cực, chẳng hạn như nếu bạn muốn vượt qua nỗi sợ hãi. Đừng cầu nguyện sự giúp đỡ để bạn có thể đối mặt với nỗi sợ hãi đó. Thay vào đó, hãy cầu nguyện tích cực bằng cách xin giúp đỡ để phát triển lòng dũng cảm. 11. Nghệ thuật biết ơn vì những điều tốt đẹp mà bạn đang có. Bản thân nó chính là hình thức sâu sắc nhất của sự tôn thờ đấng tối cao, một lời cầu nguyện tuyệt vời. Hằng ngày hãy tập luyện thói quen dành một vài giây, có thể là ngay trước khi bạn đi ngủ vào buổi tối, để tỏ lòng biết ơn khi cầu nguyện. Đừng đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì, thay vào đó hãy cầu xin sự thông thái và hiểu biết để sử dụng tốt hơn những thứ bạn đang có. Và hãy cầu xin bạn sẽ ngày càng hiểu biết hơn để có thể chiếm nhiều chỗ trong tim người khác bằng cách mang lại nhiều dịch vụ tốt hơn trong tương lai. 12. Năm thực tại nổi tiếng của vũ trụ là thời gian, không gian, vật chất, năng lượng và đấng toàn tri đã tạo ra trật tự này. Đức Cha, người đứng đầu giáo hội, trưởng lão và người giữ mục trên bản tin định kỳ tin rằng trật tự của vũ trụ là một lý luận hết sức thuyết phục về tồn tại của Chúa. Cấu tạo của vũ trụ quá phức tạp đến mức nó không thể xuất hiện ngẫu nhiên được. Ông nói rằng bản thân sự kỳ vĩ của vũ trụ đã là một bằng chứng thuyết phục rằng Chúa có tham gia vào quá trình sáng tạo ra vũ trụ. Có thể chúng ta không thể hiểu hết về bản chất phức tạp của đấng toàn tri, nhưng chúng ta có thể chạm vào sức mạnh tinh thần đó và sử dụng hữu ích vào cuộc sống của riêng mình. 13. Giấc mơ hôm nay sẽ trở thành hiện thực của ngày mai. Đừng coi thường những người mơ mộng, vì thực tế họ chính là những người đã báo hiệu cho nền văn minh. Trong cuộc gặp mặt mới đây của các nhà văn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, các tác giả tham gia đã tranh cãi gay gắt về một vấn đề đặc biệt thú vị trong nhiều năm liền. Mọi người đều cho rằng một nhà văn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng giỏi là người tưởng tượng ra những công nghệ và sự kiện có thể xảy ra trong vòng 30 năm tới. Vấn đề là công nghệ phát triển nhanh đến mức thậm chí nhà văn có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng nhanh chóng cảm thấy mình không bắt kịp được với những công nghệ đang tồn tại trên thế giới ngày nay. Khi suy nghĩ về những khả năng trong công việc hay trong lĩnh vực mà bạn là chuyên gia, hãy cho phép mình tư duy thoát khỏi ra khỏi khuôn mẫu. Điều gì sẽ xảy ra nếu những yếu tố đang kìm hãm sự phát triển bị xóa bỏ? Xu hướng nào có thể ảnh hưởng đến công việc hay cách nghĩ của khách hàng? Bạn phải làm gì để giữ vị trí dẫn đầu trong ngành của mình? Trong những câu trả lời của những câu hỏi này, bạn có thể tìm thấy những cải cách cho tương lai. 14. Không có vận may hay vận rủi, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Trong cuộc sống, có rất ít những thứ mang tính tuyệt đối, gần như bất cứ hành động nào của bạn cũng có tác động tốt hoặc xấu, tích cực hoặc tiêu cực đến bản thân của bạn và những người khác. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể, ví dụ một hành động hoàn toàn thích hợp trong tình huống này có thể hoàn toàn sai lầm trong một trường hợp khác, tại một thời gian và địa điểm khác. Vận may hoặc vận rủi đến từ phản ứng của bạn, chứ không đến từ bản thân hoàn cảnh đó. Stone từng nói rằng thái độ tích cực là thái độ đúng đắn trong mọi tình huống. Nó là thái độ tôi có thể làm được, thể hiện rõ trong hành động, và những hành động có gần như luôn tạo ra những kết quả tích cực. Khi bạn hành động với thái độ tích cực, thậm chí bạn sẽ gặp vận may nếu kết quả không như ý bạn hoặc như bạn dự kiến trong đầu. Cuối cùng thì hành động tích cực luôn tạo ra những kết quả tích cực. 15. Trong cuộc sống không tồn tại niềm tin thụ động. Hành động là thứ đầu tiên niềm tin đòi hỏi. Nếu chỉ có lời nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Niềm tin được ứng dụng, đó là ứng dụng của niềm tin vào bản thân bạn, bạn bè, cơ hội, vào Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Niềm tin được ứng dụng là một thành phần bắt buộc của thành công. Nếu không có niềm tin ở chính mình, bạn sẽ không sẵn lòng cố gắng làm bất điều gì. Và nếu không có niềm tin vào người khác, bạn sẽ không thể thiết lập được sự tin cậy và những mối quan hệ cần thiết khi làm việc với người khác. Và tất nhiên, với rất nhiều người, niềm tin vào Chúa khiến cuộc sống của họ có ý nghĩa và có mục đích hơn. 16. Thứ duy nhất tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ là sự thay đổi. Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Vào thế kỷ thứ nhất, nhà triết học người La Mã đã nói rằng điều chắc chắn duy nhất trong cuộc sống này là chẳng có gì chắc chắn cả. Từ ngày những lời này được viết ra, con người đã kháng cự nó, phân tích nó và cố gắng thay đổi nó, nhưng chẳng có kết quả gì. Để thành công trong thế giới công nghệ cao và phát triển nhanh như ngày nay, chúng ta không chỉ cần sẵn sàng chấp nhận thay đổi, mà chúng ta còn phải học cách nhiệt tình chào đón nó. Như Avin đã viết cách đây 20 năm trong cuốn sách bán chạy của mình có tên là Cú Sốc Tương Lai, rằng những người sẽ thành công trong thời đại thông tin là những người đoán trước và nắm bắt được sự thay đổi, chứ không phải là những người chống lại nó. 17. Những nỗi lo sợ của ngày hôm nay có thể trở thành những kinh nghiệm vô giá cho ngày mai. Rất nhiều nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng ta dường như trở nên thật kỳ cục khi chúng ta đã hoàn toàn nắm bắt được mọi chuyện. Những nỗi lo đó có vẻ như vô cùng lớn vào thời điểm chúng ta đã phần nào giải quyết được nó rồi và tiếp tục làm những công việc năng suất hơn. Trên thực tế, sau này chúng ta thường nhận ra rằng những nỗi lo sợ và những thời điểm đau buồn kinh khủng nhất thường được phóng đại quá lên. Khi thời gian trôi đi, chúng ta nhận ra mình đã có thêm được nhiều hiểu biết thấm thía cho bản thân mình và hiểu hơn về cuộc sống từ những trải nghiệm đó. Một trong những sự biểu hiện của sự trưởng thành là bạn nhận ra rằng mọi thứ không tệ như mình tưởng. Lúc ban đầu, trải nghiệm dạy chúng ta rằng chúng ta luôn có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề nếu dành thời gian để phân tích tình huống và có phản ứng phù hợp. Nếu nguyên nhân của những nỗi lo sợ trong chúng ta là sự bất an và cảm giác không thỏa đáng, chúng ta có thể phát triển lòng tự tin được làm mới bằng cách làm những việc cần thiết để khắc phục tình huống, mài dũa thêm các kỹ năng và cải thiện mọi việc làm của bản thân mình. 18. Lo lắng sẽ giết chết bạn nhanh hơn là làm việc. Lo lắng sẽ là hành động vô ích nhất của con người, như diễn viên hài Will từng nói, lo lắng giống như một chiếc xích đu, nó luôn khiến bạn chuyển động nhưng chẳng đi đến đâu cả. Lo lắng không giải quyết được chuyện gì, nó chỉ khiến bạn có thêm nhiều áp lực mà thôi. Nếu có thứ gọi là lo lắng tích cực thì đó là một hướng đi tích cực đối với những vấn đề tiềm tàng được xây dựng trên cơ sở đoán biết chúng trước khi chúng xuất hiện và phát triển thành những giải pháp lựa chọn khác cho chúng. Ví dụ như nếu bạn đối mặt với một vấn đề có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau, hãy thử phát triển cây quyết định với kế hoạch hành động cho từng nhánh. Khi đã chuẩn bị kỹ càng phản ứng cho mọi trường hợp có thể xảy ra, bạn sẽ không phải lãng phí thời gian của mình vào những nỗi lo lắng không hiệu quả và không cần thiết nữa. 19. Đừng bao giờ nghe một người hay đa nghi trừ phi bạn sẵn sàng trở thành người như vậy, vì sự nghi ngờ rất dễ lây truyền. Con người chúng ta có khả năng nghi ngờ rất lớn, dù đã cố gắng hết sức để vượt qua những nghi ngờ và bất an, thỉnh thoảng chúng vẫn len lỏi vào tâm trí chúng ta trước khi chúng ta kịp nhận thức xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ cần một lời nói tiêu cực từ người khác cũng đủ để hạ gục những cảm xúc tiêu cực mà chúng ta đang cố kìm nén lại và khiến chúng ta chìm trong những cơn sóng sợ hãi vô cớ. Suy nghĩ tích cực là thứ có được qua quá trình học hỏi. Nó rất mỏng manh và thường phải được thực hiện liên tục. 20. Phần lớn các nỗi lo lắng chỉ nghiêm trọng bằng một nửa những gì chúng ta tưởng lúc ban đầu. Chúng ta đã có rất nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng và một ngày mới lại bắt đầu với những nỗi lo lắng không hợp lý đó. Trong bóng tối, hoặc khi chúng ta chỉ có một mình, mọi thứ thật vô vọng. Vào những lúc như thế, tâm trí luôn phóng đại mọi chuyện lên cho đến khi chúng ta tự thuyết phục bản thân mình rằng mọi chuyện tệ hơn sự thật rất nhiều. Đừng phí phạm năng lượng mà lẽ ra có thể hướng đến giải pháp cho vấn đề nào. Những mối lo vô căn cứ như vậy, nếu bạn khó ngủ vì lo lắng, hãy thử để một quyển sổ ghi chép ở đầu giường thay vì lo lắng về những thứ bạn làm, hay buồn bực vì một vấn đề mà bạn không biết phải giải quyết như thế nào. Hãy liệt kê một danh sách những thứ bạn nên làm vào ngày mai để cải thiện tình huống đó. Bạn sẽ nhận thấy rằng việc bỏ lại những nỗi lo trên cuốn sổ ghi chép dễ dàng hơn việc cứ để chúng mình quay mòng mòng trong đầu bạn suốt đêm. 21. Nếu bạn dành nhiều thời gian để lo lắng, chúng sẽ không ngớt quấy rầy bạn. Lo lắng cũng giống như những người bạn khác của bạn, nó sẽ không ở bên cạnh bạn lâu nếu bạn không dành thời gian cho nó. Nếu bạn bận rộn với những hành động tích cực và hiệu quả, bạn sẽ có thời gian để lo lắng. Bạn sẽ bắt đầu leo lên chiếc thang thành công rồi. Điều này không có nghĩa là bạn nên vô tình bỏ qua các vấn đề. Điều bạn cần hiểu ở đây là không nên quá tập trung vào vấn đề đến nỗi bị tê liệt và không thể có những hành động tích cực. Khi nhận ra bạn mất ngủ vì lo lắng, hãy nhớ cách tốt nhất để tiêu diệt mọi lo lắng là làm việc với chúng cho tới khi chúng chết. 22. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình thêm sáng suốt để tận hưởng những điều tốt đẹp mà tôi đang có trong xã hội này. Thực ra, tất cả chúng ta đều rất may mắn vì được sinh ra trên trái đất này. Vì sự tiến bộ của xã hội ngày nay, chúng ta có quyền được tự do thực hiện với những ước mơ của mình. Vì vậy, khi có một điều ước, điều tốt nhất bạn nên ước không phải là tiền bạc hay là danh vọng, mà là sự sáng suốt để có thể tận hưởng những điều bạn đang có trong đời sống hiện hữu của mình. 23. Bạn không thể tạo ra niềm tin, nhưng niềm tin có thể được đánh giá đúng bởi tất cả những người chuẩn bị tâm trí đón nhận nó. Trong một tôn giáo, điều này được gọi là món quà của lòng tin. Món quà Chúa gửi tặng đến tất cả những ai đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Khi bạn chấp nhận sự tồn tại của lòng tin, dù bạn không thể giải thích nó bằng những suy nghĩ logic và trí thông minh thường, bạn sẽ bắt đầu nhận được lợi ích của nó. Và khi phát triển khả năng cho niềm tin, bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời về cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc xuất phát từ hiểu biết rằng sức mạnh tối cao sẽ đến với bạn khi cần nó. Bạn củng cố niềm tin khi thực hành tôn giáo của mình, chấp nhận giáo lý của nhà thờ, giáo đường hay thánh đường. Thậm chí khi người ta không thể chứng minh được sự tồn tại của Chúa, bạn cũng thể hiện lòng tin của mình khi bạn tin tưởng người khác sẽ thực hiện đúng cam kết của mình trong một thương vụ. Và bạn chứng tỏ niềm tin vào bản thân mình khi bạn nỗ lực làm những điều trước đây bạn chưa từng làm. 24. Lòng tin chỉ tăng lên chứ không bao giờ giảm đi khi bạn sử dụng nó. Giống như cơ thể và tâm trí, niềm tin sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn rèn luyện nó, khi lần đầu tiên bước đi cùng niềm tin. Việc bạn cảm thấy lo sợ là điều dễ hiểu, không dễ dàng gì chấp nhận một ý tưởng hay sự thật trừu tượng, hoặc cố gắng làm gì đó khi bạn không biết chắc kết quả sẽ ra sao. Tuy nhiên, khi áp dụng niềm tin, bạn sẽ nhận ra rằng nếu mục đích của bạn rõ ràng và bạn có niềm tin vào Chúa và người khác và chính bản thân mình, bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Bạn sẽ trải qua những giây phút bất an khi không chắc chắn về bản thân mình và không biết nên hành động như thế nào. Khi đó hãy tin tưởng bản năng của bạn, không quan trọng rằng đó xuất phát từ đấng toàn tri hay những kiến thức và trải nghiệm bạn tổng hợp được. Điều quan trọng bạn cần nhớ là bạn có thể sử dụng được sức mạnh đó. 25. Phép lạ vĩ đại nhất là sức mạnh của niềm tin. Vì niềm tin là một nguyên tố cơ bản của Cơ Đốc giáo, nên Kinh Tân Ước nhắc rất nhiều đến sức mạnh của niềm tin. Trong sách, Chúa Giê-xu đã nói với những người hoài nghi rằng nếu họ có đức tin trong bằng hột cải, họ sẽ có sức mạnh để dời núi và không gì là không thể nếu họ có đức tin. Trong sách Mark, người nói với các tông đồ rằng kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Theo lời dạy của Kinh Thánh, niềm tin là sự biết chắc chắn của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Tóm lại, niềm tin là sự thể hiện chủ động của sự sẵn lòng, tin tưởng mà chúng ta không thể minh chứng. Nó thật sự là một phép lạ. 26. Nỗi sợ hãi là cảm xúc tốn kém nhất trong tất cả mọi cảm xúc của con người, dù thực tế là nó chẳng có cơ sở nào cả. Những kẻ thù lớn nhất của thành công là tính thiếu quyết đoán, nghi ngờ và sợ hãi. Nếu bạn còn nghi ngờ và sợ hãi, bạn sẽ thiếu quyết đoán. Mà thiếu quyết đoán lại là mầm sống của sợ hãi. Nó khó khiến bạn bị bao bọc trong nghi ngờ, và cả hai sẽ kết hợp tạo thành sợ hãi. Những kẻ thù đặc biệt nguy hiểm vì chúng phát triển chậm rãi và bạn không thể quan sát được chúng lớn lên như thế nào. Có 7 nỗi sợ hãi cơ bản ngán đường bạn đến với thành công, đó là nỗi sợ nghèo đói, nỗi sợ bị chỉ trích, nỗi sợ bị đau ốm bệnh tật, nỗi sợ bị mất mát tình cảm, nỗi sợ tự do, nỗi sợ tuổi già và nỗi sợ chết. Vì tâm trí bạn luôn tìm cách để chuyển hóa những suy nghĩ trong bạn thành thực tế tương đương, bạn phải sử dụng sức mạnh của mình để giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực. Khi làm chủ được suy nghĩ, bạn sẽ làm chủ được nỗi sợ hãi của mình. 27. Hãy cầu nguyện khi đi ngủ, hát khi thức dậy và nhận ra rằng ngày hôm nay thật tuyệt diệu làm sao. Tôn giáo đặc biệt hữu ích trong việc xem xét sự tồn tại của con người và phát triển thái độ đúng đắn để đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống cho bản thân và gia đình. Bằng cách sử dụng sức mạnh của cầu nguyện để kết nối với đấng tối cao, bạn học được cách tin tưởng vào trực giác và phát triển tinh thần tốt hơn khi thể hiện lòng biết ơn với những điều tốt đẹp bạn đang có mỗi tối và chào đón mỗi ngày mới bằng một bài hát. Bạn sẽ có thể đối mặt với bất cứ điều gì cuộc sống ném vào bạn. 28. Bạn có muốn nắm lấy cơ hội bị phán xét trên thiên đường bằng chính những quy tắc bạn thường dùng để phán xét người khác không? Ai cũng có thể đặt ra các nguyên tắc cho bản thân mình và người khác. Một trong những lời dạy ý nghĩa nhất trong tôn giáo mà phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi chỉ trích họ. Khi bạn muốn chỉ trích một đồng nghiệp hay một thành viên trong gia đình, hãy dừng lại một lát và tự hỏi bản thân mình: tôi đánh giá họ dựa trên những tiêu chuẩn nào? Liệu tôi có đang chỉ trích người này vì chính những hành vi mà thi thoảng tôi cũng không có? Chỉ vì họ làm mọi việc không theo cách của tôi, có nghĩ là họ sai? Bạn có thể nhận ra rằng khi nghiêm túc cân nhắc cách tiếp cận của người khác, bạn sẽ học được cách làm mọi việc tốt hơn cho chính bản thân mình. 29. Hy vọng và sợ hãi không đồng hành cùng nhau. Hy vọng và sợ hãi là hai cảm xúc mâu thuẫn với nhau. Khi bạn có hy vọng, bạn có thể vượt qua bất kỳ nỗi sợ nào. Hy vọng mang lại cho bạn sự dũng cảm để kiên trì đối mặt với nghịch cảnh, để tìm kiếm những lĩnh vực thành công mới, như chuyên gia trị liệu tâm lý từng nói. Hy vọng luôn khiêm tốn, nhún nhường, vị tha. Nó ám chỉ sự tiến bộ. Nó là một cuộc phiêu lưu, một sự tiến tới, một hành trình tìm kiếm cuộc sống thỏa mãn đầy tự tin. Hy vọng là kết quả tự nhiên của sự chuẩn bị khi bạn khám phá cơ hội với tinh thần thành công lạc quan. Hy vọng là kết quả tất yếu. Nếu bạn có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho thành công của mình, bạn sẽ có được sự tự tin và nó chắc chắn sẽ nhanh chóng dẫn bạn đến mục tiêu mà bạn khao khát. Khi trải qua những trì hoãn và thất bại tạm thời, hy vọng cho bạn lòng dũng cảm để tiếp tục cho đến khi bạn vượt qua mọi hoài nghi và sợ hãi luôn quấy rầy chúng ta. 30. Cuộc sống chẳng bao giờ ngọt ngào với những người chua lét. Bạn có thể trông đợi sẽ nhận lại đúng từ cuộc sống những gì bạn đã đầu tư vào. Nếu bạn gieo những ý nghĩ và việc làm tích cực, bạn sẽ gặt hái được một mùa bội thu. Nhưng nếu bạn gieo thù ghét, bất bình, bạn cũng sẽ nhận được những thứ tương tự như vậy. Nếu bạn miễn cưỡng cho đi những gì bạn phải cho, bạn sẽ cũng chỉ nhận lại được những thứ người khác, những gì họ miễn cưỡng phải cho bạn. Bạn có thể tỉnh táo lựa chọn để trở thành người tốt, tử tế và tích cực, những người khiến mọi chuyện xảy ra, hoặc bạn cũng có thể lựa chọn để trở thành người chỉ biết chờ đợi, ngồi nhìn mọi việc trôi qua rồi trở nên già cỗi. Thật buồn là khi bạn cho phép mình lạc lối trong suy nghĩ tiêu cực, bạn có thể sẽ không nhận ra tác hại của những việc mình làm cho đến khi quá muộn. Muốn tìm thấy hạnh phúc và thành công, bạn phải chọn nó. Còn với chủ nghĩa tiêu cực và thất bại, bạn không cần tìm kiếm, bởi nó sẽ tự tìm đường đến với bạn. 31. Thứ duy nhất thu hút được tình yêu chính là tình yêu. Tình yêu là một trong những phép màu kỳ diệu nhất thế giới. Bạn không thể giải thích cảm giác say mê khi trải nghiệm tình yêu, và mọi từ ngữ cũng không thể miêu tả hết được cảm xúc mãnh liệt nhấn chìm bạn khi bạn kết nối về thể xác lẫn tinh thần với một người khác. Và làm sao bạn có thể diễn tả cảm giác không thể tả nổi khi lần đầu bạn bế con mình trên tay? Đó chính là sức mạnh của tình yêu. Giống như tình bạn, bạn không thể nhận được tình yêu thật sự nếu trước tiên bạn không sẵn lòng trao tặng nó. Tình yêu luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ. Khi trao gửi tình yêu cho người khác, bạn hy vọng họ sẽ chấp nhận và đáp trả lại tình cảm của bạn như thế nào. Nhưng nếu bạn không sẵn lòng cho đi trước, bạn sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui xuất phát từ một tình yêu tuyệt đối, bao dung và hiểu biết lẫn nhau. Có thể bạn sẽ bị tổn thương nếu yêu quá nhiều, nhưng bạn sẽ sống trong đau khổ nếu yêu quá ít.